nhìn thấy ánh mắt của chú út tôi không? Mang theo tiếc nuối cùng lưu luyến. Nào, nhìn thật kỹ nụ cười trên mặt chú ấy đi. Trước đây em có từng thấy nụ cười rạng ngời như vậy của chú ấy không? Viêm Cảnh Hy quả thực đã bị nụ cười trên mặt Lục Mộc Kình hấp dẫn. Bình thường khi anh cười lên, nơi nào cũng ấm áp, tao nhã, dường như đối xử với ai cũng tốt. Nhưng thực ra, không một ai có thể đi vào được nội tâm của anh. Vì anh luôn mang một chiếc mặt nạ, ngay cả khi ở bên cô cũng hoàn mỹ như chỉ có ở trên trời. Người trần gian khó mà có được, mà nụ cười của anh lúc này rất tự nhiên, rất thoải mái, ngay cả trong mắt cũng róc rách ý cười, còn lấp lánh hơn kim cương và rực rỡ hơn cả ánh mặt trời. Cô càng đau đớn hơn, càng cảm thấy khó thở hơn trước đó. Lúc cô bị Tần Phong bắt cóc, thực ra cô còn lo lắng cho Lục Mộc Kình hơn. Sợ anh khó lòng phòng bị, cũng sợ anh sẽ loạn, càng sợ anh sẽ hoảng sợ cùng buồn bực. Kết quả thì sao? Vận mệnh như đang chơi đùa cô. Cô bước đi chật vật, anh vẫn nở nụ cười đẹp đẽ, tao nhã cao quý như trước. Trong sinh mệnh của anh không có một Viêm Cảnh Hy, nhưng vẫn còn có một Liễu Nghệ Thư. Viêm Cảnh Hy, như vậy rồi mà em vẫn muốn ở bên chú ấy sao? Lục Hữu Nhiễm lạnh giọng hỏi, nhìn sườn mặt của Viêm Cảnh Hy, nhíu mày lại, trong mắt thoáng đau khổ, thương xót cùng mông lung. Viêm Cảnh Hy thu tầm mắt về, liếc xéo qua Lục Hữu Nhiễm, trong ánh mắt như ẩn như hiển trông trong trẻo, mờ nhạt. Viêm Cảnh Hy là kiểu người như vậy, càng đau lòng, càng tủi thân, càng cảm thấy kinh sợ thì sẽ càng tỏ ra bình tĩnh, hờ hững, dùng dáng vẻ biếng nhác của cô, không quan tâm của cô để che giấu đau thương. Đây thì có thể chứng minh được điều gì? Anh ấy chẳng qua chỉ uống cà phê cùng một cô gái trong quán cà phê mà thôi. Viêm Cảnh Hy dửng dưng nói. Không nhìn thấy được ánh mắt của chú ấy sao? Lục Hữu Nhiễm không hiểu hỏi. Nếu đối phương là người đã từng giúp tôi và là người đàn ông tôi đã từng thích, mấy năm không gặp anh ấy, tôi cũng sẽ xúc động, cũng sẽ tưởng nhớ, cũng sẽ mang theo ánh mắt nhu tình quyến luyến để cảm thán sự tạo hóa của số mệnh. Thay đổi vị trí mà suy nghĩ thì ai cũng như nhau. Viêm Cảnh Hy thấu hiểu nói. Viêm Cảnh Hy, em có thể lý trí chút được không? Lục Hữu Nhiễm bực bội nói. Không lý trí là anh. Viêm Cảnh Hy phản lại. Rõ ràng chú út tôi tình xưa chưa dứt với Liễu Nghệ Thư. Lục Hữu Nhiễm càng nói ra lời tàn nhẫn. Viêm Cảnh Hy khựng lại. Lời nói của anh ta quả thực như một thanh kiếm sắc bén đâm vào trong tim cô. Hơi nước tụ lại trong mắt. Hít thật sâu. Cô không muốn khóc. Viêm Cảnh Hy nuốt nước đắng vào. Hỏi lại từng câu từng chữ. Vậy anh nghĩ tôi phải làm sao? Không đánh đã thua hay là chắp tay nhường Lục Mộc Kình cho người ta? Hoặc là phóng khoáng rút lui thành toàn cho bọn họ? Trái tim Lục Mộc Kình không đặt trên người em. Lục Hữu Nhiễm phán đoán. Vậy để tôi đi xác định trước xem. Nếu thật sự không ở đó thì tôi buông tay. Trước đó tôi không muốn đánh mất bản thân, cũng sẽ không vì lời nói của anh mà nghiêng về một phía. Viêm Cảnh Hy xác định, đẩy cửa xe ra, cô nhìn Lục Mộc Kình thật sâu, xoay người, một mình kiên định đi thẳng về phía trước. Ngọn đèn đường chốc chốc lại kéo dài cái bóng của cô, chốc chốc lại thu nhỏ lại. Hôm nay không có ánh trăng, ngay cả sao cũng không có. Một mình đi trên đường rất cô đơn. Nhưng cô sẽ mạnh mẽ đi tiếp. Xe của Lục Hữu Nhiễm vẫn luôn lẳng lặng đi theo bên cạnh. Viêm Cảnh Hy nhìn qua đường biên không có điểm cuối, dừng lại, quay đầu nhìn Lục Hữu Nhiễm, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo tối tăm của anh ta. Viêm Cảnh Hy xoay người đi đến trước xe của anh ta, mở cửa xe ra, ngồi lên ghế phó lái. Cô tự thắt dây an toàn cho mình, khoanh tay trước ngực, tựa vào ghế rồi nhắm mắt lại nói. Chở tôi về tòa 26 Tân Thành Kim Thế Kỷ. Lục Hữu Nhiễm nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Ánh đèn đường xuyên vào trong. Cô đang nhắm mắt. Không thể nhìn rõ biểu cảm. Hàng mi dài khẽ lay động lưu lại một đường bóng dưới mí mắt. Dần dần, anh ta nhìn thấy được nước mắt của cô chảy từ trong ra. Lướt qua gò má rồi rơi xuống áo. Anh ta biết cô sẽ bị tổn thương. Từ trước tới nay, anh ta luôn mong cô chịu tổn thương. Có như vậy thì cô mới có thể quay về bên anh ta. Nhưng nhìn thấy nước mắt của cô, trong lòng anh ta nhói lên, trầm giọng nói, hôm qua tôi đã gọi điện cho Liễu Nghệ Thư. Không ngờ hôm nay cô ta đã quay về. Liễu Nghệ Thư là do Lục Hữu Nhiễm gọi về. Cô cũng chẳng lấy làm kinh ngạc gì. Nếu Lục Hữu Nhiễm đã đưa cô ta đến đây chuẩn xác như vậy thì chắc chắn đã có chuẩn bị từ trước. Liễu Nghệ Thư vội vã quay về là định cướp lại Lục Mộc Kình sao? Viêm Cảnh Hy không mở mắt, chỉ nhếch khóe môi. Nếu Lục Mộc Kình yêu cô sẽ ở bên Lục Mộc Kình. Mặc cho xung quanh đồn đãi bịa đặt như thế nào. Nhưng nếu Lục Mộc Kình yêu Liễu Nghệ Thư, cho dù cô có đau khổ đến mấy cũng sẽ rời khỏi. Thực ra, trong mắt cô không thể dung thứ cho một hạt cát nào. Đặc biệt là về chuyện tình cảm. Không thể chứa chấp kẻ thứ ba. Lục Hữu Nhiễm đưa cô đến tòa 26. Viêm Cảnh Hy cởi dây an toàn ra. Đang định xuống xe, Lục Hữu Nhiễm đã nhanh hơn một bước ấn vào nút khóa cửa. Viêm Cảnh Hy quay đầu, lạnh lẽo nhìn Lục Hữu Nhiễm, giữa đầu mày hiện lên vẻ khó chịu, lạnh giọng nói, anh còn muốn làm gì? Lục Hữu Nhiễm thắm thiết nhìn cô, yết hầu chuyển động, trong mắt phản chiếu ánh đèn đường càng ánh lên sự dịu dàng khác lạ. Trầm giọng nói, Tiểu Hy, em rất giống tôi của rất lâu trước kia, cảm thấy mình được ở bên Lương Thi Lạc là được rồi. Không để ý đến trong lòng cô ấy có Lục Mộc Kình. Vì cô ấy mà có thể thừa nhận tất cả những lời bịa đặt. Cũng có thể buông bỏ tất cả. Bao gồm cả người thân và lòng tự tôn. Nhưng sự si tình của tôi lại trở thành vật cản theo đuổi tình yêu của cô ấy. Thứ cô ấy nghĩ đến trước tiên chính là giải quyết tôi. Tiểu Hy, tôi không muốn em đi vào vết xe đổ của tôi. Tôi có mẹ tôi cứu còn em có ai cứu? Lông mi Viêm Cảnh Hy khẽ run lên. Hơi nước tích tụ trong mắt lan rộng ra. Đôi mắt màu hổ phách mờ ảo càng khiến người ta khó có thể nắm bắt được. Tim không những đang nhói đau mà còn đang run lên khe khẽ. Số phận của cô và Lục Hữu Nhiễm giống nhau. Vậy sẽ có kết cục giống nhau sao? Không, buông bỏ chấp niệm là có thể lập tức thành Phật. Lục Hữu Nhiễm, đừng ngốc nữa. Trong lòng tôi lúc này chỉ có Lục Mộc Kình. Đừng sa vào một con đường bị cùng một sai lầm lần thứ hai nữa. Viêm Cảnh Hy thẳng thắn nói ra. Nhìn anh ta với ánh mắt kiên định. Bên trong lóe lên bi thương cùng đau khổ. Nhếch khóe môi. Anh ta không thuyết phục được cô. Cũng như cô không thuyết phục được anh ta vậy. Viêm Cảnh Hy cũng không vặn lại nữa. Hít sâu một hơi. Trông có vẻ như đã bình tĩnh nhưng nước mắt lại chảy ra khỏi khóe mắt. Quay lại nhìn Lục Hữu Nhiễm. Cong môi cười, thoải mái nói, nếu có một ngày, tôi trở thành hòn đá ngáng chân của anh ấy, tôi sẽ chủ động rời khỏi cuộc sống của Lục Mộc Kình mãi mãi. Anh là cháu trai của anh ấy nên tôi cũng sẽ rời khỏi cuộc sống của anh mãi mãi. Tim Lục Hữu Nhiễm chìm xuống, nghe thấy lời rời khỏi mãi mãi của cô, tim bỗng thắt lại, êm ẩm chua chát chảy ra, cũng khẽ nhếch khóe môi. Bình thản nhưng lại nói rất kiên định. Yên tâm, tôi sẽ rời khỏi cùng em. Mãi mãi không quay lại nơi này. Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống. Hít mũi, xoay người mở khóa cửa. Đẩy cửa đi ra. Lục Hữu Nhiễm nhìn cô thật sâu một cái. Dịu giọng nói. Nghỉ ngơi cho tốt. Dù Lục Mộc Kình không cần em thì tôi mãi mãi yêu em. Đây là lần đầu tiên anh nói yêu cô. Nhưng nói ra lại tự nhiên. Thâm tình như vậy, ở một mức độ nào đó, trong càng thêm ê ẩm, Viêm Cảnh Hy không nói lời nào, nhìn xe anh ta cuốn theo bụi đất rời đi, Viêm Cảnh Hy xoay người, ngửa đầu nhìn lên tầng 3, đèn vẫn tắt, giống như đã không còn người chỉ dẫn phương hướng cho cô. Cô không biết nên đi lên hay nên rời đi, nên ngả bài hay nên chịu đựng. Viêm Cảnh Hy, rốt cuộc mày muốn cái gì? Tiếng chuông quen thuộc bỗng vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Viêm Cảnh Hy đi về nơi phát ra âm thanh. Hình như phát ra từ trên chiếc Volvo của cô. Viêm Cảnh Hy đi qua. Đặt tay lên cửa. Kéo ra. Cửa được mở ra. Chìa khóa vẫn cắm trên xe. Túi xách của cô đặt ở ghế sau. Viêm Cảnh Hy lấy điện thoại ra. nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình. Mắt khựng lại, trong đầu không nghĩ được điều gì nhưng nước mắt lại chảy ra. Cô lặng lẽ đứng đó nghe máy. Tiểu Hy, ngủ rồi à? Giọng Lục Mộc Kình dịu dàng truyền từ trong điện thoại qua tai cô. Viêm Cảnh Hy ngây người 3 giây rồi đáp một tiếng. Vậy được, em ngủ trước đi. Lát nữa anh về. Lục Mộc Kình dịu giọng nói. Viêm Cảnh Hy lại đáp một tiếng. Nước mắt thi nhau chảy xuống. Cô biết mình không thể nói chuyện. Chỉ cần nói thôi là sẽ lộ ra tiếng nức nở cùng đậm giọng âm mũi. Cô đáp xong liền cúp máy trước. Lướt màn hình khóa lên. Nhìn thấy 3 cuộc gọi nhỡ của Lục Mộc Kình. 1 cuộc gọi nhỡ của Chu Gia Mẫn. Còn có 3 tin nhắn của Lục Mộc Kình. Tin nhắn thứ nhất. Tiểu Hy, về nhà chưa? Sao không nghe điện thoại? Tin nhắn thứ hai. Liễu Nghệ Thư đã quay lại. Anh đang ăn cơm với cô ấy ở quán thức ăn Giang Nam. Em nhìn thấy thì gọi lại cho anh. Tin nhắn thứ ba. Tiểu Hy, Tô Phỉ nói em vẫn chưa về. Bây giờ em đang ở đâu? Hết chương 332. Xin lỗi mọi người vì đã dịch sai từ. Cổ, thành, bụng. Chương 333. Kẻ nào bắt nạt cậu? Tớ đi giết chết kẻ đó. Viêm Cảnh Hy nhìn về thời gian. 9 giờ 10 phút. Tin nhắn thứ nhất được gửi qua lúc 5 rưỡi. Lúc đó cô đã bị bắt cóc. Tin nhắn thứ hai được gửi qua lúc 6 rưỡi. Tin nhắn thứ ba vừa được gửi qua. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy tin nhắn của anh. Ngược lại rất tủi thân. Tủi thân vô cùng. Rất nhiều nỗi khổ chất chứa trong lòng không thể phát tiết ra. Chỉ có thể chảy ra từ khóe mắt. Ít ra, Lục Mộc Kình không hề lừa cô. Ít ra, lúc Lục Mộc Kình ăn cơm với Liễu Nghệ Thư vẫn nhớ đến cô. Ít ra, chuyện anh đối đãi Liễu Nghệ Thư vẫn rất thẳng thắn. Nhưng không biết vì sao, cô lại cảm thấy rất buồn. Cũng không rõ được là nỗi buồn gì nhưng lại có thể rời non lấp biển. Giống như hồi nhỏ, cô đã chịu uất ức. Không có ai đến an ủi. Chỉ một mình chịu đựng vẫn có thể mạnh mẽ coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ cần có một người đến bênh vực cô là cô sẽ khóc lên vì buồn. Cô không về chỗ Lục Mộc Kình mà về tòa 20. Ánh đèn của tầng 12 tòa 20 đang sáng. Chu Gia Mẫn đã về. Viêm Cảnh Hy nở nụ cười chua chát. Rất tốt, cô đã có nơi để về. Viêm Cảnh Hy mở cửa đi vào. Chu Gia Mẫn vẫn tắm xong đi ra. Một tay cầm khăn, nghiêng đầu, tùy ý lau mái tóc ẩm ướt. Cô nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, mắt hơi khựng lại, lo lắng chạy đến, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của Viêm Cảnh Hy rồi hỏi. Tiểu Hy, cậu sao vậy? Viêm Cảnh Hy lắc đầu. Đuôi mắt Chu Gia Mẫn nhìn thấy trên cổ áo của Viêm Cảnh Hy có vết máu. Rười lên 3 cm liền nhìn thấy vết thương hiện rõ trên cổ. Trợn to mắt, càng căng thẳng nắm lấy tay của Viêm Cảnh Hy. Vành mắt cũng đỏ hết lên. Sốt ruột hỏi, rốt cuộc là làm sao? Sao cậu lại như vậy? Cảnh Hy, cậu đừng dọa tớ. Viêm Cảnh Hy nhìn đôi mắt quan tâm của Chu Gia Mẫn. Trong lòng mềm nhũn, giang tay ôm lấy Chu Gia Mẫn. Cảm nhận được nhiệt độ cơ thể ấm áp của cô ấy. Nước mắt thoáng cái đã chảy ra. Có bạn tri kỷ thật tốt. Lúc đau lòng sẽ có người bầu bạn. Lúc buồn tủi cũng có người để dựa vào. Một bên mặt của Chu Gia Mẫn cảm thấy ươn ướt lại càng sốt ruột hơn. Nói, Cảnh Hy, ai bắt nạt cậu để tớ đi bắt nạt lại cho cậu. Viêm Cảnh Hy hít mũi. Buông Chu Gia Mẫn ra. Mỉm cười, dịu giọng nói. Không có ai bắt nạt tớ cả. Chỉ là trong lòng hơi buồn thôi. Mặt Chu Gia Mẫn xoay một vòng. Chau mày lại. Nghi ngờ hỏi, liên quan tới giáo sư Lục. Viêm Cảnh Hy hờ hững lắc đầu. Nói rất bình tĩnh, chẳng liên quan đến bất cứ ai cả. Chỉ là trong lòng tớ một cái khe. Không bước qua được nên mới khiến bản thân đau khổ. Đợi tớ từ từ điều chỉnh là được thôi. Cậu còn nói không liên quan đến giáo sư Lục. Chắc chắn thầy ấy đã làm chuyện gì khiến cậu đau lòng rồi. Chu Gia Mẫn phán đoán. Nắm chặt lấy tay Viêm Cảnh Hy đặt vào tay của mình rồi xoa xoa. Vô cùng sốt ruột nói. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau nói đi, tớ sắp lo chết rồi đây này. So với Chu Gia Mẫn như đang ở trong lòng luyện than, thì Viêm Cảnh Hy lại rất bình tĩnh. Hít sâu một hơi, cụp mắt xuống, nhàn nhạt nói, mối tình đầu của Lục Mộc Kình đã quay về rồi. Chu Gia Mẫn trợn to mắt, sóng biếc lấp loáng, hỏi, sau đó, anh ấy đã đi gặp. Viêm Cảnh Hy hời hợt nói ra, sau đó nữa, ba người bọn cậu không hẹn mà gặp, rồi giáo sư Lục giải thích sao? Chu Gia Mẫn tung ra rất nhiều thắc mắc, không có sau đó nữa, không có không hẹn mà gặp, anh ấy cũng không cần giải thích, anh đã gửi tin nhắn nói với tớ từ trước, chỉ là tớ không đọc được thôi, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Viêm Cảnh Hy nói ra suy nghĩ của mình cho Chu Gia Mẫn nghe. Chu Gia Mẫn đã hiểu, thở một hơi rồi nói, bạn gái mới với bạn gái cũ là chủ đề hiện thực nhất, sắc bén nhất và cũng là chủ đề bền vững nhất. Bất cứ cô bạn gái mới nào cũng đều sẽ tò mò bạn gái cũ của người yêu mình. Bất cứ cô bạn gái mới nào cũng đều sẽ để ý đến bạn gái của người yêu mình. Bởi vì cô bạn gái cũ đó đã từng có được người đàn ông của cậu nên trong lòng cậu khó chịu là chuyện bình thường. Nói đến đây, Chu Gia Mẫn khựng lại, đánh giá sắc mặt của Viêm Cảnh Hy, thấy cô rất bình tĩnh, chỉ là ánh mắt hơi ảm đạm, dường như rất mệt mỏi, lại khoác lấy vai của Viêm Cảnh Hy rồi an ủi. Có điều, Tiểu Hy à, tớ thấy nếu giáo sư Lục đã nói chuyện này với cậu thì nên thoải mái lên. Không có gì mờ ám đâu nên không cần để ý. Chỉ cần bọn họ không phải chia tay vì bất đắc dĩ hoặc là hiểu lầm thì cơ bản không có khả năng nối lại tình xưa đâu. Trước kia tính cách không hợp, tương lai vẫn sẽ là tính cách không hợp thôi. Chỉ có kẻ đần mới ngã hai lần trên một cái cảnh thôi. Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống, không nói lời nào. Vừa khéo, Lục Mộc Kình và Liễu Nghệ Thư hình như đúng là vì bất đắc dĩ mới phải chia tay. Chu Gia Mẫn liếc nhìn cổ của Viêm Cảnh Hy, vẫn lo lắng nên hỏi, trên cổ cậu bị sao vậy? Giống như bị rách ý, còn chảy máu nữa. Không cẩn thận nên bị xước thôi. Không sao, Viêm Cảnh Hy không muốn Chu Gia Mẫn lo lắng. Chu Gia Mẫn ôm Viêm Cảnh Hy, an ủi, có lẽ hôm nay cậu đã mệt rồi. Đi tắm rồi ngâm cho thoải mái. Ngày mai đầu óc minh mẫn là tốt rồi. Tất cả mọi vấn đề sẽ dễ dàng giải quyết thôi. Tin tớ, tớ đây là lấy kinh nghiệm ra để nói đấy. Mỗi lần tớ thấy tình đều sẽ đánh một giấc tới sáng là hết buồn luôn. Viêm Cảnh Hy vỗ cánh tay Chu Gia Mẫn, gật đầu, dịu giọng nói, biết rồi, cảm ơn cậu. Gia Mẫn, cảm ơn cái gì? Quan hệ giữa chúng ta mà còn phân ra ai với ai à, tớ đi xả nước cho cậu. Chu Gia Mẫn vừa nói vừa đi về nhà vệ sinh. Viêm Cảnh Hy để túi xách lên sofa, đi vào phòng lấy quần áo. Đi ra thì điện thoại lại reo lên. Viêm Cảnh Hy đi đến trước sofa, lấy điện thoại từ trong túi ra, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình. Do dự 3 giây, không nghe máy mà vứt điện thoại xuống sofa, đi vào phòng tắm. Chu Gia Mẫn đi ra ngoài, nghe được tiếng chuông điện thoại, thấy là của Viêm Cảnh Hy, nhặt điện thoại lên, nhìn thấy là cuộc gọi đến của Lục Mộc Kình, liếc về phía cửa phòng tắm rồi nghe máy. Tiểu Hy, sao không bắt máy? Giọng nói quan tâm của Lục Mộc Kình truyền từ trong điện thoại qua. Bây giờ Cảnh Hy đang tắm ạ, giáo sư Lục có chuyện việc gì sao? Chu Gia Mẫn hỏi, nhớ đến Lục Mộc Kình khiến Viêm Cảnh Hy đau lòng nên giọng nói của cô không được hòa hảo lắm. Bây giờ Tiểu Hy đang ở nhà đúng không? Lục Mộc Kình lo lắng hỏi. Ừ, sao vậy? Chu Gia Mẫn nghi ngờ hỏi. Cô luôn cảm thấy giữa Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình đã xảy ra chuyện gì đó. Lát nữa tôi đến, Lục Mộc Kình nói rồi cúp điện thoại. Chu Gia Mẫn nhíu mày, khó hiểu đi đến trước cửa phòng tắm, gõ cửa rồi nói với Viêm Cảnh Hy. Cảnh Hy, giáo sư Lục nói lát nữa thầy ấy đến. Viêm Cảnh Hy đang nhìn chính mình trong gương, rất nhếch nhác, đôi mắt sưng đỏ như chuông đồng, sắc mặt tái nhợt. Trên cổ còn bị rách một đường. Hiện tại cô không tiện gặp khách, đặc biệt là Lục Mộc Kình. Nhưng Lục Mộc Kình nói lát nữa sẽ đến là đến. Cô gặp anh rồi thì nên nói gì đây? Trong đầu Viêm Cảnh Hy nghĩ đến Vương Triển Nghệ, nghĩ đến Lương Thi Lạc, ganh ghét, đa nghi. điên cuồng. Căm hận khiến một người có gương mặt đẹp đến đâu cũng đều trở nên dữ tợn. Cô không muốn trở thành loại người như bọn họ. Cho dù giải quyết chuyện tình cảm, cho dù trong chuyện giải quyết tình cảm có xuất hiện mối nguy thì cô cũng sẽ dùng cách của Viêm Cảnh Hy cô. Nghĩ đến đâu, Viêm Cảnh Hy nằm trong bồn tắm, dùng khăn mặt đã ngâm trong nước ấm lau lên mắt của mình. 10 phút sau, cô bước ra, ung dung thong thả lau sạch bọt nước trên người. Đi đến trước gương trang điểm, mắt đã không còn sưng đỏ như trước nữa. Trong mắt cũng không còn xuất hiện tia máu vì đã từng khóc nữa. Cô bôi kem dưỡng da, rồi lại bôi phấn che khuyết điểm. Kẻ eyeliner, chuốt lông mi, bôi má hồng và thoa son. Trang hoàng lại tất cả. Nhìn mình trong gương mỉm cười nhẹ, rực rỡ đến chói mắt. Xinh đẹp không gì sánh được. Viêm Cảnh Hy thay đồ ngủ, đi ra ngoài. Chu Gia Mẫn lo lắng nhìn Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy cười an ủi Chu Gia Mẫn, hất cằm về phía cửa phòng của cô ấy. Ô, Chu Gia Mẫn đứng dậy khỏi sofa, đi dép lẹt xoẹt về phòng của mình rồi đóng cửa lại. Viêm Cảnh Hy đi vào phòng của mình, chọn một chiếc váy thắt lưng nền trắng kèm hoa văn màu đỏ tím được cắt xén không theo quy tắc của Versace từ trong ngăn tủ ra. Càng phác họa rõ nét vóc dáng hình chữ S của cô. Khí chất hơn người, cô lấy băng cá nhân từ trong tủ thuốc ra, dán lên miệng vết thương. Chuông cửa vang lên, Viêm Cảnh Hy đi ra khỏi phòng. Chu Gia Mẫn cũng ló đầu ra. Viêm Cảnh Hy nhướng mày, liếc mắt qua, làm bạn bè lâu như vậy. Sự ăn ý dĩ nhiên vẫn có. Chu Gia Mẫn biết điều lui đầu về, đóng cửa lại. Viêm Cảnh Hy đi đến cửa, mở ra, Lục Mộc Kình đang đứng trước cửa. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy liền tiến lên một bước, cầm lấy cánh tay của Viêm Cảnh Hy, lo lắng hỏi, vừa nãy anh mới nhận được điện thoại của Giật Hòa, Tần Phong đã tự động về, nhưng Tả Nõ nói, trước đó cậu ta đã bắt cóc em, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Viêm Cảnh Hy hờ hững nhìn gương mặt anh Tuấn của anh, trong đầu lại hiện lên nụ cười rạng ngời của Lục Mộc Kình dành cho Liễu Nghệ Thư. Trong lòng như bị quất một roi. Có phải, nếu Tần Giật Hòa không gọi điện cho anh thì anh cũng sẽ không tính đi tìm cô không? Trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy mà. Cô không biết, những cô gái khác ở trong tình huống bạn trai hẹn gặp bạn gái cũ. Hai người bọn họ nói chuyện với nhau vô cùng vui vẻ thì sẽ có tâm trạng gì và sẽ giải quyết như thế nào? Trong lòng cô khó chịu. Nhưng dù cho trong lòng có khó chịu thì cô cũng sẽ không phô bày ra. Viêm Cảnh Hy chỉ nở nụ cười nhàn nhạt. Dửng dưng nói, anh ta đã bắt cóc em, nhưng sau đó lại thả em ra. Lục Mộc Kình liếc nhìn cổ của Viêm Cảnh Hy, trong mắt thoáng ân hận, ngón cái chạm nhẹ vào, dùng giọng nói không thể dịu dàng hơn. Trên cổ đã xảy ra chuyện gì? Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy biếng nhác gọi tên anh. Đôi mắt màu hổ phách mờ ảo, cong khóe môi, mỉa mai hỏi, anh là cảnh sát à? Lục Mộc Kình cảm nhận được thái độ khác lạ của cô. Dường như đang phảng phất bài xích anh, trong mắt anh xẹt qua tia sắc bén, bật thốt lên, em là người yêu cả anh, chẳng lẽ anh quan tâm em cũng sai sao? Ha ha, Viêm Cảnh Hy cười nhạt, quan tâm à, anh vẫn thật quan tâm, không liên lạc được với cô. Gửi tin nhắn nhưng không trả lời vẫn có thể chuyện trò vui vẻ với Liễu Nghệ Thư đến 9 giờ. Viêm Cảnh Hy hời hợt nói. Cảm ơn. Hết chương 333. Chương 334. Xin lỗi em. Viêm Cảnh Hy cười khẽ. Rất nhạt nhẽo. Qua loa nói. Cảm ơn. Lục Mộc Kình nhìn dáng vẻ rừng rưng của cô. Trong mắt thoáng hoảng sợ. Đầu mày nhíu lại càng chặt. Yết hầu chuyển động. Cảm giác đau nhói phát ra từ trong tim. Trong nháy mắt đầu óc trống rỗng. Không tìm được lời nói tiếp. Chỉ có thể chôn chân. Đứng thẩn thờ tại đó. Không biết giải thích từ đâu cũng không thể giải thích. Không biết nói từ đâu cũng không thể nói rõ được. Tim như rơi vào dầu sôi lửa bỏng. Tự trách, ân hận. Ngay cả tư cách nói lời xin lỗi cũng không có. Đôi mắt đen nhánh sâu thẳm dường như cũng có một vết rách. Một Lục Mộc Kình ăn nói khéo léo, biết bày mưu tính kế, tựa như có thể nắm giữ mọi thứ trong lòng bàn tay cũng có lúc lưỡng lự. mông lung cùng không biết phải làm sao. Yên ắng, tĩnh mịch, quỷ dị, dường như có loại áp suất thấp đang bao phủ quanh họ. Khiến họ ngay cả lời để nói cũng không có. Viêm Cảnh Hy chợt nhận thấy, bản thân mình không hiểu một chút gì về Lục Mộc Kinh cả. Trong phút chốc thấy anh ngồi với Liễu Nghệ Thư trong quán cà phê ấy, đã làm cô cảm thấy cô cách anh thật xa. Cuộc sống của anh, cao quý, xa hoa, ngồi trong quán cà phê cũng nơi sáng chói nhất, lấp lánh nhất. Cuộc sống của cô, khó nhọc, cố gắng, cho dù có bị bắt cóc cũng chỉ có một mình. Chật vật chạy trốn, trái tim thắt lại từng chút một, trong đầu thoáng hiện lên nhu tình, che chở cùng thiên vị mà anh đã từng dành cho cô. Cũng thoáng hiện lên sự thật chuyện anh qua lại với Liễu Nghệ Thư. Đến tột cùng cô đang sắm vai gì trong cuộc sống của anh? Là kẻ thay thế khi Liễu Nghệ Thư chưa quay lại hay chỉ là trò tiêu khiển trong lúc nhàm chán của anh? Anh biết cô bị bắt cóc, trên cổ bị thương mà không liên tưởng để điều gì sao? Hay là, vì không để tâm, vì tầm mắt và trái tim đã chuyển rời nên anh đã không thể nhìn thấy cô bị? Viêm Cảnh Hy nhếch khóe môi. Khi những lời chất vấn này được nói ra, có thể nhận được đáp án gì đây? Chẳng qua chỉ là khiến anh không thể xuống bậc thang được. Chỉ khiến bọn họ trở mặt mà thôi. Cô không muốn mắc chứng tâm thần giống Vương Triển Nghệ. Nói ra lỗi lầm của đối phương để rồi đến cuối cùng kết quả nhận được chỉ là bị chán ghét. Viêm Cảnh Hy nâng cằm lên. Trong lòng vẫn đang đau đớn nhưng sương mù tụ lại trong mắt đã tan ra. Ươn ướt, chảy ngược vào trong. Trong suốt óng ánh lại càng thêm sáng rõ. Lục Mộc Kình, cô u ám gọi lên. Tim Lục Mộc Kình chìm xuống. Nhìn ánh mắt mờ nhạt của cô. Nắm chặt nắm tay lại. Gân xanh đã nổi hết trên mờ u bàn tay. Trong mắt thoáng hoảng sợ. Em tin anh là một người dùng lý trí để hành động. Hãy dùng trái tim của anh để phân tích cho thật kỹ xem thứ anh muốn là gì. Nếu yêu thì hãy yêu sâu đậm. Chúng ta sớm tụ sớm tan. Em vẫn cảm ơn những gì anh đã cho em trước đây. Nhưng em không thể tha thứ cho anh khi yêu người phụ nữ khác rồi tùy ý tổn thương em. Viêm Cảnh Hy lạnh nhạt nói. Trong mắt Lục Mộc Kình hiện lên đủ loại tâm tình. Đau khổ, áy náy, mờ mịt, tự trách, chán nản, chán ghét. Sự phức tạp ấy khiến đôi mắt sâu của anh trong nháy mắt càng thêm đen nhánh. Cắn răng, anh cầm lấy cánh tay của cô, dùng sức kéo. Viêm Cảnh Hy không kịp đề phòng liền đụng vào lồng ngực của anh. Anh vòng qua hông của cô, lẳng lặng ôm cô vào lòng. Đầu mày nhíu chặt lại, yết hầu chuyển động, nuốt nỗi khổ xuống, cắn răng nhìn về phía trước. Hai người dựa sát vào nhau. Trong hô hấp Viêm Cảnh Hy có thể ngửi được mùi hương quen thuộc trên người anh. Mùi hương đã đứng ra che chở trong lúc cô gặp nguy hiểm. Cùng là mùi hương cô nhớ nhất khi tuyệt vọng. Vào lúc này đây lại trở thành mùi hương khiến cô đau đến tận xương tủy nhất. Cô không biết, lúc này anh ôm cô là vì xin lỗi. Không nỡ hay là đã đưa ra quyết định. Đây chỉ là cái ôm cuối cùng. Viêm Cảnh Hy cho rằng anh sẽ nói. Xin lỗi. Người anh vẫn luôn yêu là Liễu Nghệ Thư. Cô cảm thấy trái tim mình như bị cứa một nhát. Loại đau đớn ấy sẽ khiến cô đến hô hấp cũng trở nên khó khăn. Hít vào cũng sẽ đau nhói lên. Cô buồn, cô không nỡ, nhưng lại càng không muốn hèn mọn đi cầu xin tình yêu. Nếu yêu thì sẽ yêu sâu đậm. Nếu anh đã không yêu, vậy thì dù cô có yêu đến mấy cũng sẽ buông tay. Đây là cô hành động theo sự kiêu ngạo của Viêm Cảnh Hy. Không cưỡng cầu, không van xin, nếu đã chịu tổn thương, cũng sẽ một mình trốn trong góc liếm vết thương. Một ngày, hai ngày, cô tin rằng, rồi sẽ có một ngày nào đó, bản thân sẽ thành công bước ra khỏi đám mây mù ấy. Bởi vì từ trước tới nay, cô đều chỉ có một mình. Viêm Cảnh Hy tháo phòng bị mạnh mẽ của bản thân xuống. Vì cái ôm này của anh mà tâm tình mơ hồ được mở ra. Nước mặt chảy xuống rơi trên vai anh. Bị tây trang màu đen của anh thấm hút. Hóa ra, Viêm Cảnh Hy chỉ là một kẻ nhu nhược mà thôi. Lục Mộc Kình nghe cô lẳng lặng khóc thút thít. Đầu mày nhíu chặt lại. Trong mắt cũng có dòng thương cảm. Tự trách, ân hận chảy qua. Lúc 4 giờ hơn hôm nay, anh đã đón Liễu Nghệ Thư ở sân bay. Không phải nối lại tình xưa, cũng không phải là vì chưa dứt tình với cô ta, mà là vì anh có lý do không thể không đi đón được. Anh đã đắn đo rất lâu rằng, nên giấu hay nên nói cho Viêm Cảnh Hy biết. Anh lo sau khi nói cho cô biết, anh lại không thể không đi. Tiểu Hy sẽ buồn, càng lo lắng hơn. Nếu không cẩn thận bị Viêm Cảnh Hy biết được lại khiến giữa họ có hiểu lầm. Nên anh đã gọi điện cho Viêm Cảnh Hy. Không kết nối được điện thoại, anh hơi lưỡng lự, sắp xếp cho Liễu Nghệ Thư vào ở khách sạn. Nếu ngày mai Liễu Nghệ Thư đi, anh sẽ không nói cho Tiểu Hy biết nữa. Sẽ xem như cuộc gặp gỡ bạn bè rồi đưa Liễu Nghệ Thư đi. Xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng Liễu Nghệ Thư lại nói với anh, cô ta muốn ở lại lâu dài. Ở Lục Ninh, cô ta chỉ có một mình anh là bạn. Mang theo con, cũng không quen thuộc cách sống nơi đây. Liễu Nghệ Thư có ơn với anh. Anh không thể không ra tay trợ giúp khi cô ta cô đơn không ai trợ giúp nhất được. Sau khi suy xét, anh lựa chọn nói cho Viêm Cảnh Hy biết. Anh đang ăn cơm với Liễu Nghệ Thư ở quán thức ăn Giang Nam. Anh đang trong cơn lo lắng, chột dạ, lưỡng lự, thấp thỏm nên không để ý đến vấn đề tai họa ngầm khi Viêm Cảnh Hy không nghe máy. Mãi đến khi Tần Dật Hỏa gọi điện cho anh mới biết được Tiểu Hy đã bị bắt cóc. Trong nháy mắt đó, anh đã rối tung lên, tim như ngừng đập. 3 phút trước, anh còn gọi điện thăm dò Viêm Cảnh Hy. Anh hỏi, ngủ chưa? Cô đáp, ừ, anh nói, lát nữa anh về. Cô trả lời, ừ, về chuyện bị bắt cóc cô cũng không hề nhắc đến một chữ. Nhưng khi cô nhìn thấy tin nhắn của anh sẽ tuyệt vọng, sẽ đau khổ biết nhường nào. Sự sống chết của cô chỉ cách nhau một sợi chỉ. Còn bạn trai của cô lại uống cà phê rồi ăn cơm với bạn gái cũ. Cho dù Tần Dật Hỏa nói Tần Phong không làm tổn thương đến Tiểu Hy, đã thả Tiểu Hy về thì anh vẫn cảm thấy tự trách, thậm chí là chán ghét chính bản thân mình. Anh vội vã về nhà, nhưng cô lại không có ở đây. Trong khoảng khắc đó, trong tim anh như đã đánh mất thứ quan trọng nhất. Anh gọi điện thoại cho cô. Cô không nhận. Anh biết cô không nhận. Anh biết cô đau. Nhưng anh không biết giải thích từ đâu và cũng không biết giải thích ra sao. Sai chính là sai. Anh đứng dưới lầu nhà cô, nhìn lên ánh đèn tầng 20. Đã chần chừ rất lâu. Anh sợ gặp cô, cũng sợ đối mặt với cô rồi lại càng không biết phải giải thích ra sao. Nhưng anh càng sợ cô vì tuyệt vọng mà rời xa anh. Nên anh vẫn đi lên, gõ cửa phòng cô. Anh đã chuẩn bị xong rồi. Cô sẽ trách móc, sẽ nổi giận, sẽ mắng nhiếc, sẽ níu lấy từng lỗ hở để khiến anh mất hết mặt mũi. Sẽ vạch trần sự dối trá của anh, sự quỷ quyệt của anh ra ngoài ánh sáng. Anh sẽ không trách cô, sẽ để cô phát tiết. Cô làm gì cũng được hết, chỉ cần trong lòng cô thoải mái hơn là được. Anh sẽ gánh hết. Sau đó cô hết sức để giành lấy sự tha thứ của cô. Nhưng cô chẳng hề trách móc, chẳng hề nổi giận, chẳng hề mắng nhiếc, chỉ là ánh mắt mờ nhạt như đã xử tội chết cho anh. Không cần giải thích, cũng không cần phát tiết. Anh nóng vội, anh luống cuống, chỉ mong muốn cô có tâm trạng gợn sóng một chút gì đó. Cho dù là tủi thân, cho dù là khóc tỉ tê, cho dù căm hận đều được. Nên anh tự nhận trước. Anh nói, vừa nãy anh mới nhận được điện thoại của Dật Hỏa. Tần Phong đã chủ động về. Nhưng Tả Nõ lại nói, trước đó em đã bị cậu ta bắt cóc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đã xảy ra chuyện gì? Anh cảm thấy bản thân thật nực cười. Ngay từ ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy vết thương trên cổ của cô. Có thể không biết được chuyện gì đã xảy ra sao? Đáng chết, cô bị thương rồi. Cô suýt nữa đã chết trong lần bắt cóc này. Tần Phong rất hung ác, làm việc cũng không suy xét đến hậu quả. Chỉ vì nhất thời, nếu cậu ta đã bắt cóc cô, vậy có thể đã chuẩn bị xong xuôi việc giết cô hoặc là phá hủy cô. Chỉ cần nghĩ đến suýt chút nữa cô đã chết là anh lại càng hoảng hốt. Có loại đau đớn lan từ trong tim anh ra khắp toàn thân. Nhưng vậy mà cô có thể mỉm cười, hờ hững nói, anh ta đã bắt cóc em, nhưng sau đó lại thả em ra. Anh sợ nụ cười mỉm đó của cô. Rất chói mắt, khiến anh chẳng thể nắm bắt được. Chẳng thể đi vào lòng cô. Giống như nói rõ cho anh biết. Không có anh, cô cũng có thể sống rất tốt. Anh sợ cô dáng vẻ thoải mái của cô. Có thể thoải mái đến mức không cần đến anh một cách dễ dàng. Anh cố ý hỏi trên cổ cô đã xảy ra chuyện gì. Anh muốn kích thích sự hận thù, tủi thân trong cô. Cho dù chỉ dao động một chút xíu thôi cũng được. Cũng có thể chứng minh được cô còn đang để ý đến anh. Nhưng cô vẫn chỉ nở nụ cười. Xa cách, lạnh nhạt, mờ ảo như vậy khiến anh có chút không thể nắm bắt được cô. Anh bật thốt lên. Em là bạn gái của anh. Phải, cô là bạn gái anh. Lúc cô cần anh nhất thì anh ở đâu? Lục Mộc Kình anh thế mà cũng có một ngày ngu xuẩn như vậy. Anh không chia tay. Lục Mộc Kình nặng nề nói ra. Đôi mắt đau khổ nhìn phía trước. Hít sâu một hơi. Cắn răng. Ân hận. Tự trách. Cuối cùng chỉ có thể nói ra ba từ. Xin lỗi em. Tim Viêm Cảnh Hy chìm xuống. Dường như đã rơi vào vực sâu vô tận. Để cho nước lũ tràn ngập chính mình. Thứ cô muốn. Có phải là câu xin lỗi này không? Xin lỗi em. Xin lỗi em. Bây giờ đầu cô rất đau. Không thể xử lý rõ ràng được. Cả một khoảng không mờ mịt. Chỉ là cảm thấy tim mình nhói đau. Cảm thấy đau đớn vì hoàn cảnh của chính mình. Đau đớn vì những việc bản thân đã trải qua. Đau đớn vì câu nói xin lỗi này của anh. Cũng cảm thấy đau đớn vì câu không chia tay đó của anh. Viêm Cảnh Hy khóc đủ rồi. Ngẩng đầu lên, lùi lại một bước. Lục Mộc Kình rũ cánh tay không còn sức lực xuống. Anh nhìn cô với ánh mắt sáng quắc. Đôi mắt cô sưng đỏ như chuông đồng. Mascara cũng nhòe đi. Rất nhếch nhác xong lại rất bình tĩnh. Dường như chưa từng chịu tổn thương. Cũng như đã hạ quyết định. Lục Mộc Kình đứng đó chờ cô đưa ra tuyên án cuối cùng. Xong, cho dù kết quả cô tuyên án là gì, anh đều sẽ không buông tay. Lục Mộc Kình, em rất mệt, muốn đi ngủ rồi. Viêm Cảnh Hy chẳng còn sức nói. Không dây dưa vào vấn đề chia tay hay không chia tay. Đầu cô bây giờ rất nặng, không muốn suy nghĩ gì nữa cả. Hết chương 334, chương 335, hay là mang thai đi. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn cô, chau mày lại, lưu luyến, nhu tình nhưng lại chẳng biết phải làm sao. Đưa tay đè ót của cô, kéo gần lại, đặt nụ hôn lên trán cô, chỉ chốc lát đã buông lát. Dịu giọng nói, nghỉ ngơi cho thật tốt, ngày mai cùng ăn sáng. Trong đầu Viêm Cảnh Hy giờ đây là một mảnh trống rỗng. Nhìn anh xoay người, kéo cửa ra, ánh mắt lặng lẽ nhìn vào bộ tây trang màu đen của anh. Cảm thấy vô cùng nhức mắt, nhàn nhạt nói, em không thích anh mặc tây trang màu đen. Lục Mộc Kình quay đầu lại, ý tứ sâu xa nhìn Viêm Cảnh Hy một cái. Bốn mắt nhìn mắt. Mắt cô trong suốt đến mức có thể nhìn rõ được đường vân trong con ngươi. Vì quá trong nên ngược lại khiến anh không thể nhìn ra được một chút tâm trạng chân thật nào của cô. Trong mắt anh khoáng hoang mang, tim bị nhéo lấy, xác định nói, được, em không thích thì sau này không mặc nữa. Viêm Cảnh Hy gật đầu, biểu cảm vẫn chẳng thay đổi bao nhiêu. Tay cầm chốt cửa, chậm rãi đóng cửa lại, ngăn cách anh ở bên ngoài. Lục Mộc Kình nghe thấy tiếng khóa cửa, trong lòng cũng rơi, lộp độp, tựa vào tường đối diện cửa nhà cô, nhìn chân chân vào cánh cửa nhà cô. Lúc này Chu Gia Mẫn mới ló đầu từ trong phòng ra, xác định cửa đã được đóng lại rồi mới chạy đến trước mặt Viêm Cảnh Hy. Lo lắng nói, Cảnh Hy, vừa rồi cậu đã bị bắt cóc sao? Viêm Cảnh Hy biết Chu Gia Mẫn quan tâm cô. Không muốn cô ấy lo lắng nên nói qua loa. Đã giải quyết xong hết rồi. Trên cổ cậu, Chu Gia Mẫn chỉ vào vết thương trên cổ Viêm Cảnh Hy. Tay hơi run lên, nghĩ lại đã thấy sợ. Hốt hoảng nói, có phải, suýt nữa cậu đã chết không? Nói xong câu này, vành mắt Chu Gia Mẫn đỏ lên. Vô cùng xót xa cho Viêm Cảnh Hy. Cô không cần nghe Viêm Cảnh Hy nói cũng có thể tưởng tượng ra được. Cảnh tượng ấy sẽ nguy hiểm biết nhường nào. Nhưng Viêm Cảnh Hy lại chẳng nhắc đến một chữ. Nếu Viêm Cảnh Hy chết rồi, cô sẽ khóc chết mất. Nghĩ đến đây, nước mắt Chu Gia Mẫn lại chảy xuống. Viêm Cảnh Hy thở dài một hơi. Sợ nhất là Chu Gia Mẫn khóc, lau nước mắt bên khóe mắt của Chu Gia Mẫn. Vẫn y như mọi khi, mỗi lần đều là cô an ủi ngược lại Chu Gia Mẫn. Không phải tớ chưa chết đấy thay. Yên tâm, loại người gặp tai họa 1000 năm như tớ không dễ chết đâu. Chu Gia Mẫn bỗng hiểu ra, liên kết những chuyện này lại với nhau. Cẩn thận từng ly từng tí nói. Có phải lúc cậu bị bắt cóc, giáo sư Lục đã ở cùng bạn gái cũ của thầy ấy không? Mắt Viêm Cảnh Hy khựng lại, rũ xuống, trầm tư một lát, nhìn vào khoảng không, rất tỉnh táo nói. Nếu bạn trai cũ của tớ đến tìm tớ, mà người cũ này ở Trung Quốc chỉ có mình tớ là bạn. Chưa kể trước kia anh ấy đã từng giúp đỡ tớ rất nhiều. Lại chia tay vì bất đắc dĩ. Vậy sớ sẽ làm sao? Làm sao? Chu Gia Mẫn hỏi lại. Theo chủ nghĩa nhân đạo thì tớ phải tiếp đãi. Nhưng tớ sợ bạn trai mới sẽ nghĩ nhiều nên tớ sẽ không nói cho anh ấy biết. Mà lén đi gặp người cũ của tớ. Nhưng Lục Mộc Kình lại nói cho tớ biết. Anh ấy làm còn thẳng thắn hơn tớ. Cách xử lý cũng chín chắn hơn tớ. Anh ấy không sai. Sai là do trái tim tớ vẫn không đủ mạnh mẽ. Cũng không đủ cởi mở và rộng lượng mà thôi. Viêm Cảnh Hy nhàn nhạt nói. Cảnh Hy. Chu Gia Mẫn nhẹ nhàng gọi Viêm Cảnh Hy một tiếng. Viêm Cảnh Hy nói đúng. Cô cũng rất lý trí. Cũng rất rõ ràng. Nhưng không biết vì sao. Trong lòng Chu Gia Mẫn lại mơ hồ đau xót cho Viêm Cảnh Hy. Là con gái, nếu cô bị thương, chắc chắn sẽ hy vọng bạn trai ở bên. Cho dù chẳng làm được gì nhưng cũng sẽ khiến người ta cảm thấy ấm áp cùng an lòng. Nếu bị bắt cóc thì càng mong bạn trai mình khoác tấm áo thần rực rỡ đạp lên ánh hào quang đến cứu cô. Chứ không phải trong lúc tuyệt vọng, vẫn chỉ có một mình đối mặt với sự sống và cái chết. Khó khăn lắm mới thoát được ra ngoài. Lại phát hiện, bạn trai mình đang ở cùng một người phụ nữ khác. Cảm giác đó, chua chát đến nhường nào. Đừng nói bản thân Viêm Cảnh Hy buồn. Ngay cả cô cũng thấy buồn. Viêm Cảnh Hy thấy Chu Gia Mẫn lại sắp khóc. Vỗ lên vai Chu Gia Mẫn. Dịu giọng nói. Đi ngủ đi, tớ không sao. Bây giờ không phải tớ vẫn rất tốt đây à, cậu đi công tác về cũng mệt rồi. Chu Gia Mẫn biết thực ra Viêm Cảnh Hy còn mệt hơn. Mí mắt cũng sắp sụp xuống rồi. Cô lựa chọn im lặng không nói gì nữa. Viêm Cảnh Hy xoay người. Đi về phía nhà vệ sinh. Cô thật sự rất mệt. Từ thân thể cho đến tinh thần. Tay chân rã rời như chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô tẩy trang qua loa rồi qua về phòng. Nằm thẳng xuống giường. Mở to mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Mặc cho nỗi chua chát đang tràn từ trong lòng ra khắp cơ thể. Càng nhớ rõ câu xin lỗi đó của anh. Xin lỗi điều gì? Anh đã làm sai cái gì? Bạn, chẳng thể thay đổi được người khác. Cũng chẳng thể nào suy đoán được địa vị của mình trong lòng người ấy. Càng không thể thay đổi được trái tim của một người. Không thể quyết định được lựa chọn của một người. Thà làm tốt việc mình nên làm. Tiếp nhận điều mình không thể thay đổi. Hèn mọn cầu xin, còn hơn ôm nỗi hốt hoảng sống qua ngày. Hoang mang sợ sệt một ngày nào đó bị vứt bỏ. Chỉ cần bản thân không gì địch nổi thì chẳng có gì có thể đánh đổ được cô. Viêm Cảnh Hy nhắm mắt lại. Hàng mi dài như phiến quạt đen che khuất bên trong mắt. Lưu lại một vệt cắt bóng. Phải, cô chỉ cần làm tốt việc của mình là được rồi. Chuông điện thoại của Lục Mộc Kình loáng thoáng vang lên. Viêm Cảnh Hy mở mắt ra. Theo bản năng đi ra khỏi phòng. Mở cửa. Anh vẫn đang đứng trước cửa. Ánh đèn mờ tối trên hành lang rơi xuống người anh. Có cảm giác cô hơn. Hiu quạnh. Lòng Viêm Cảnh Hy thắt lại. Hỏi. Sao vẫn chưa đi? Lục Mộc Kình tiến lên trước một bước. Không nói tiếng nào. Cúi người hôn lên môi cô. Giống như muốn dồn hết mọi phiền não. Tự trách. Nhu tình lên nụ hôn này. Trái tim Viêm Cảnh Hy khẽ run rẩy, nhắm mắt lại, nắm lấy tay áo tây trang của anh. Trước đây, cô thật sự rất thích nụ hôn của anh. Rất dễ chịu, trong lòng ấm áp như chứa đựng một mặt trời nho nhỏ. Có được nụ hôn của anh chính là có được cả thế giới. Hiện tại nụ hôn của anh vẫn nóng bỏng như trước, nhưng cô chỉ cảm thấy trong lòng rất lạnh. Sự lạnh lẽo ấy khiến cô bắt đầu bài sách nụ hôn của Lục Mộc Kính. Viêm Cảnh Hy nắm chặt tay lại. Quay mặt đi. Cũng không nhìn Lục Mộc Kính lấy một cái mà nói. Em muốn đi ngủ rồi. Anh về nghỉ ngơi sớm đi. Bịch, một tiếng. Cô đóng cửa lại. Lục Mộc Kính chán trường tựa vào tường. Vẫn đứng đó. Rất lâu cũng chưa rời đi. Trời đã sáng. Viêm Cảnh Hy bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mở mắt ra. Ngủ một giấc. Trong đầy đã tỉnh táo lên rất nhiều. Thời gian là liều thuốc chữa lành vết thương tốt nhất. Quả là chính xác. Tỉnh dậy sau một giấc ngủ đã không còn buồn bực như hôm qua. Chỉ là cảm thấy trong đầu trống rỗng. Trong lòng cũng trống rỗng. Viêm Cảnh Hy mò điện thoại dưới gối đầu lên. Nhìn thấy là số điện thoại của Nam Nam. Có lẽ, Nam Nam là người duy nhất khiến cô cảm thấy ấm áp nhất lúc này. Khóe môi Viêm Cảnh Hy cong lên. Ngồi dậy, vén tóc qua, cong đầu gốc lên, cánh tay vòng qua đầu gối của mình. Nghe máy, cô lên tiếng trước, dịu dàng nói. Chào buổi sáng Nam Nam. Chào buổi sáng Hỏa Hỏa. Hỏa Hỏa. Chị quên là hôm nay chúng ta có cuộc hẹn rồi à? Nam Nam cười hì hì nói. Liếc qua người đàn ông to lớn đang thu dọn hành lý. Tay nhỏ che một bên miệng. Lộ ra nét mặt vui vẻ. Vô cùng hài lòng. Còn cố ý nói nhỏ. Hôm nay ba em thật sự cũng đi cùng chúng ta đấy. Viêm Cảnh Hy khựng lại. Nghe thấy chuyện liên quan đến Lục Mộc Kính. Vẫn hơi hốt hoảng. Một màn hôm qua lại chảy qua trong đầu. Trong đầu vẫn không thể tìm ra được câu trả lời. Cô còn chưa trả lời đã nghe thấy giọng Nam Nam không được vui vẻ truyền đến. Ba, ba cướp điện thoại của con gì thế? Ba làm vậy là cướp bóc. Con đang bồi dưỡng tình cảm với người phụ nữ của con. Đến nửa đường thì ba chen một chân vào. Ba đây là đang đào hố con trai sao? Lục Mộc Kính đẩy đầu nhỏ của Nam Nam sang một bên. Giọng nho nhỏ truyền vào điện thoại. Ba đã thu dọn xong rồi. Con tự đi thu dọn đồ đi. Nam Nam mím môi, gục đầu xuống, đi đến thu dọn hành lý nhỏ của mình. Lục Mộc Kính hài lòng nhìn Nam Nam một cái. Sau đó nói với Viêm Cảnh Hy. Tiểu Hy, đến trường Nam Nam lúc 8 giờ. Tối nay phải ở ngoài một đêm. Em chuẩn bị đồ của mình đi. Đồ ăn gì đó anh đã mua hết rồi. 10 phút sau gặp nhau dưới lầu. Chúng ta cùng đi ăn sáng. Giọng anh vẫn điềm tĩnh như cũ. Giống như mọi thứ ngày hôm qua chỉ là thoáng qua. Không tạo thành ảnh hưởng xấu gì đến anh. Chung quy Lục Mộc Kính là người phúc hắc. Còn cô, lý trí thuyết phục bản thân rằng. Lục Mộc Kính không có lỗi với cô. Nhưng chỉ cần trong lòng nghĩ đến cảnh anh và Liễu Nghệ Thư ở trong quán cà phê là đã khó chịu. Lục Mộc Kính không đợi được câu trả lời của Viêm Cảnh Hy. Lưng căng chặt. Càng lúc càng sợ hãi. Tiểu Hy, Lục Mộc Kính dịu dàng gọi một tiếng. Bản thân anh cũng không chú ý được. Bàn tay đang cầm điện thoại vì căng thẳng mà càng lúc càng chặt. Ừ, được. Viêm Cảnh Hy đè nét tâm trạng không thoải mái trong lòng xuống. Trả lời lại, Lục Mộc Kính thở phào một hơi. Khẽ cong khóe môi. Nói, vậy lát nữa gặp. Viêm Cảnh Hy đi vào nhà vệ sinh đánh răng. Rửa mặt. Hôm qua Chu Gia Mẫn đã ngủ đủ nên hôm nay cũng giật sớm. Cào cào mái tóc rối tung. Nhìn thấy Viêm Cảnh Hy đang gấp đồ. Quan tâm hỏi. Cảnh Hy, hôm nay cô ra ngoài hả? Viêm Cảnh Hy cất bộ cuối cùng vào trong ba. Lô rồi nói. Ừ, hôm nay đưa Nam Nam đi cắm trại dã ngoại. Tối nay không về được. Một mình cậu nhớ chú ý an toàn. Vậy, đi cùng giáo sư Lục à? Chu Gia Mẫn ra chiều suy nghĩ hỏi. Ừ, anh ấy đi. Viêm Cảnh Hy hờ hững nói. Cả ngày đi à, được đó. Chu Gia Mẫn nhìn Viêm Cảnh Hy. Muốn nói lại thôi. Nhưng thực ra, từ trước tới nay cô đều mong Viêm Cảnh Hy và giáo sư Lục tu thành chính quả. Tiểu Hy, hôm qua giáo sư Lục đến tìm cậu. Tớ cảm thấy, hẳn là thầy ấy để tâm đến cậu. Chỉ là cô bạn gái cũ đó gây sự thôi. Chu Gia Mẫn cố gắng nói giúp Lục Mộc Kính. Chuyện này không liên quan đến Liễu Nghệ Thư. Cô ta quay về hay không? Không phải vấn đề giữa tớ và Lục Mộc Kính. Viêm Cảnh Hy hòa nhã nói. Chu Gia Mẫn mím môi. Có thể chỉ là trùng hợp thôi. Giữa người với người đều sẽ hiểu lầm mà. Chỉ cần giải quyết được hiểu lầm là được rồi. Ừ, Viêm Cảnh Hy đeo ba. Lô lên lưng. Chu Gia Mẫn thấy Viêm Cảnh Hy vẫn không được vui vẻ. Nhưng mà, ai gặp phải loại chuyện kiểu này cũng không thể không tim không phổi mà quên đi ngay được. Cô chỉ mong Viêm Cảnh Hy vui vẻ. Cảnh Hy, hay là cậu mang thai đi. Chỉ cần cậu mang thai con của giáo sư Lục, chắc chắn Liễu Nghệ Thư đó không thể nào làm lung lay được vấn đề tình cảm giữa bọn cậu nữa. Hết chương 335. Chương 336. Em chính là ngọn lửa của tôi. Nếu không có tình yêu thì có con sẽ càng thêm bi thảm. Dùng con để trói buộc hôn nhân, sẽ chẳng ai vui vẻ cả. Lợi dụng con cái để ở bên nhau thì tớ không cần. Gai Mẫn, tớ không sao cả. Yên tâm, Viêm Cảnh Hy an ủi Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn biết Viêm Cảnh Hy nói rất có lý. Nhưng cô không thể nhìn cô ấy bị bắt nạt được. Viêm Cảnh Hy mở cửa ra. Nói, tớ đi trước đây. Có gì thì gọi cho tớ. Ừ, Chu Gia Mẫn nhìn theo Viêm Cảnh Hy rời đi. Viêm Cảnh Hy vừa ra khỏi cửa lớn đã nhìn thấy một lớn một nhỏ đứng dưới tán cây ngô đồng. Nam Nam mặc đồ thủy thủ. Đeo ba, lô bằng da màu đen. Cười tươi rói, rực rỡ như đóa hoa dưới ánh nắng mặt trời. Còn Lục Mộc Kình mặc một bộ đồ thể thao màu trắng sọc xanh. Ánh nắng ban mai rơi xuống gương mặt nghiêng của anh. Ba, lô suýt kia tùy ý đeo một bên. Một tay đút túi quần. Anh Tuấn Mỹ, đẹp trai, ấm áp như chàng trai năng động bước từ trong sách ra. Toàn thân tản ra tia sáng chói mắt hơn cả kim cương. Cha con nhà này quả là sự kết hợp chói mắt vô cùng. Ánh mắt Lục Mộc Kình nhìn cô sáng rực. Quan sát mỗi một ánh mắt, mỗi một biểu cảm của cô. Nhận ra cô không nhìn thẳng anh, tay không tự chủ được nắm chặt lại. Nam Nam nhìn thấy Viêm Cảnh Hy, chạy bịch bịch qua, đưa bàn tay nhỏ về phía Viêm Cảnh Hy rồi nói. Hỏa hỏa, đưa ba, lô cho em. Viêm Cảnh Hy không biết Nam Nam định làm gì. Gỡ ba, lô xuống, đưa cho Nam Nam. Nam Nam nhanh nhẹn đeo ba, lô lên đưa ba, lô lên trước mặt, đằng trước cơ thể bé nhỏ đeo một chiếc ba. Lo to, đằng sau đeo một chiếc ba, lô nhỏ, trông rất buồn cười. Viêm Cảnh Hy ngồi xổm xuống, xoa đầu Nam Nam, mang theo nụ cười hiền hòa. Hỏi, sao vậy, em đeo giúp chị à, em là con trai, chị là con cái, sao con trai có thể để con gái đeo ba, lô được. Nam Nam nâng cằm lên, rất ra dáng nói, câu nói khiến lòng Viêm Cảnh Hy ấm áp hẳn lên. Lục Mộc Kình dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hy, lấy ba, lô của cô từ trên người Nam Nam xuống, xách trên tay. Viêm Cảnh Hy nhìn Lục Mộc Kình một cái, Lục Mộc Kình cong môi cười, hỏi, hôm qua ngủ ngon không? Ừ, Viêm Cảnh Hy tùy ý đáp một tiếng, rời tầm mắt đi, kéo tay Nam Nam, dịu dàng nói với Nam Nam, đi nào, tiểu Nam tử Hán. Nam Nam liếc qua chiếc cặp trong tay Lục Mộc Kình. Bèn nói, ba, đồ của Hỏa Hỏa gửi tạm chỗ ba trước, đợi lúc về con lại cầm ha. Lục Mộc Kình không nói gì, nhìn theo mặt nghiêng của cô, dịu dàng, tâm trạng không thay đổi gì nhiều. Băng cá nhân trên cổ đã được gỡ xuống, lộ ra vết xẹt dài 1 cm, liếc qua cũng có thể thấy rõ được. Trong mắt Lục Mộc Kình thoáng tự trách, nếu anh có thể nghĩ nhiều hơn. Có lẽ đã không đến nổi khiến Tiểu Hy bị thương. Lục Mộc Kình đeo ba, lo của Viêm Cảnh Hy lên lưng. Một tay chống nhẹ nhàng khoác lên vai Viêm Cảnh Hy. Mắt Viêm Cảnh Hy ngừng lại trong chốc lát. Cũng không cự tuyệt, chỉ là không có phản ứng dư thừa nào. Đi về phía tòa 26. Nếu lúc này cô quay đầu lại, sẽ có thể nhìn thấy được thâm tình cùng áy náy trong mắt Lục Mộc Kình cùng với sự bất đắc dĩ không thể nói thành lời. Đi đến chỗ đậu xe, Lục Mộc Kình mở cửa ghế phó lái ra, đặt hết hai ba, lo lên ghế phó lái. Sau đó mở cửa sau xe giúp Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy để Nam Nam lên trước rồi mới lên sau. Bữa sáng muốn ăn gì? Lục Mộc Kình vừa khởi động xe, vừa hỏi Viêm Cảnh Hy. Nam Nam muốn ăn gì? Viêm Cảnh Hy dịu dàng hỏi Nam Nam. Nam Nam mím môi, hai tay đặt sau đầu tựa vào lưng ghế, rũ mắt nói, thật ra, em thấy hỏa hỏa nấu là ngon nhất. Đồ ăn bên ngoài đều không ngon bằng hỏa hỏa nấu. VCS được Nam Nam khen trong lòng vô cùng dễ chịu. Ánh mắt ngắm nhìn Nam Nam cũng dịu dàng hơn. Nói, vậy sau này ngày nào em cũng ở chỗ chị đi. Chị làm bữa sáng, bữa tối cho em, thế nào? Thật ạ, mắt Nam Nam mở to. Trong mắt đều là vẻ vui sướng. Phấn khích lại khó tin. Chuyển mắt, Tinh Quái nhìn Lục Mộc Kình rồi nói. Ông già, ba bảo trọng nhé. Đừng nhớ con quá. Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hy. Yết hầu chuyển động, dịu giọng hỏi. Không mang theo ba à? Viêm Cảnh Hy còn chưa trả lời đã nghe thấy Nam Nam cự tuyệt. Dĩ nhiên là không rồi. Ba ăn nhiều. Mang ba theo sẽ bị ba ăn đến sạc nghiệp mất. Vậy ba mang theo một đống tiền khổng lồ thì sao? Lục Mộc Kình thương lượng với Nam Nam. Đuôi mắt liếc sang Viêm Cảnh Hy. Cô vẫn lạnh nhạt, không hờn không giận như cũ. Nhưng ánh mắt nhìn Nam Nam lại hết sức dịu dàng. Không được, ăn của chùa phải quét lá đa. Tổng giám đốc Lục, ông là thương nhân, chắc chắn sẽ gian trá. Dùng một cắc tiền của ông ấy à? Nói không chừng còn phải trả lại ông một tệ. Không hợp, Nam Nam chống nạnh, chính nghĩa nói. Viêm Cảnh Hy nhìn Nam Nam, bị dáng vẻ ông cụ non của Nam Nam làm nhân hóa mô ê. Trong lòng đã mềm đến không còn hình dạng gì nữa. Khóe môi hơi cong lên. Có lẽ trên thế giới này, chỉ có Nam Nam mới dám tranh nhau với Lục Mộc Kình. Còn cô, cũng bị cậu bé nhỏ nhắm này làm ấm áp rồi. Lục Mộc Kình nhìn khóe môi cong cong của Viêm Cảnh Hy. Ánh mắt cũng dịu dàng hơn. Liếc sang Nam Nam rồi lại nhìn về phía trước. Hắng giọng, nói. Ừ, Nam Nam à, ba và con vốn từ một gốc sinh ra. Cớ sao lại vội đốt nhau như vậy? Nam Nam khựng lại, nhìn gáy Lục Mộc Kình. Nghĩ một lát, được thôi. Ba mang theo đống tiền đó đến đi. Lục Mộc Kình cong môi. Chế nhạo. Không sợ ba chơi gian nữa. Hổ dữ không ăn thịt con mà. Ba có gian mấy thì chúng ta cũng không nên lật mặt chứ. Đúng không ba? Nam Nam mở to đôi mắt sáng lấp lánh. Làm ra dáng vẻ vô tội. Lục Mộc Kình nở nụ cười ấm áp. Lại nhìn Viêm Cảnh Hy thêm lần nữa. Cô cũng đang cười dịu dàng. Khiến tim anh thịch một cái. Mắt thoáng lóe sáng lên. Có lẽ Nam Nam sẽ trở thành thuốc bôi trơn giữa họ. Tiểu Hy, đi cắm trại dã ngoại đợt này về thì chuyển qua ở nhé. Lục Mộc Kình mở lời. Trong lòng Viêm Cảnh Hy hơi run lên. Cô có thể cảm nhận được. Lục Mộc Kình của hôm nay đặc biệt cẩn thận. Cho dù nói chuyện cũng sẽ nhìn qua cô trước. Thực ra, anh cũng không sai. Cô cũng không muốn níu vào lỗi lầm cùng sự trùng hợp này mãi không buông. Thời gian rồi sẽ xóa nhòa. Vui vẻ vẫn tốt hơn đau thương. Đúng đó. Hỏa hỏa, chị ở cùng em đi nha. Chị đã hứa với em. Sẽ làm bữa sáng cho em. Đưa em đi học. Em rất mong đợi đến ngày đó. Nam Nam ở bên cạnh làm nũng lắc lắc cánh tay Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy bị cậu bé làm cho hòa tan. Cũng cảm thấy, có lẽ, qua chuyện này, giữa họ sẽ có thêm một bước đột phá hơn. Được. Viêm Cảnh Hy nói đơn giản một từ. Trong mắt Lục Mộc Kình vút qua vui mừng. Tâm trạng cũng thoải mái hơn. Ngay cả khóe môi cũng bất giác cong lên. Trong mắt mang theo thâm tình dạt dào. Cứ như vậy, cùng Viêm Cảnh Hy giao mắt qua kính chiếu hậu. Nụ cười của anh càng thêm rạng ngời. Ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ rơi xuống gương mặt anh tuấn của anh. Khiến nụ cười của anh càng thêm rạng rỡ. Viêm Cảnh Hy nghĩ thầm. Nếu Lục Mộc Kình thật sự yêu cô, e là, cô có lý trí đến đâu cũng không thể thoát khỏi lồng giam của anh. Hỏa hỏa, em yêu chị quá đi. Chị tốt quá, đúng rồi. Hỏa hỏa, đêm qua em học được một bài hát. Em muốn đặc biệt hát cho chị nghe. Nam Nam phấn khởi nói. Bài gì? Viêm Cảnh Hy cũng bị tâm trạng vui vẻ của Nam Nam lây nhiễm. Không nghĩ thêm chuyện ngày hôm qua nữa. Cố ý lờ đi, người tựa như ngọn lửa giữa ngày đông, cháy hừng hực sưởi ấm cõi lòng tôi. Nam Nam vừa hát, vừa làm múa, vừa cất lên câu đầu tiên đã chọc cười Viêm Cảnh Hy. Vì âm điệu câu thứ hai vẫn y như câu thứ nhất. Mỗi khi người lặng lẽ đến bên tôi, ánh lửa ấy đã soi sáng cho tôi. Ánh mắt người sáng ngời lấp lánh, giống như vì sao sáng nhất trên trời. Nam Nam hát rất cố gắng, nhưng âm điệu phía sau vẫn là của câu đầu tiên. Âm cuối cùng còn hát lạc giọng. Viêm Cảnh Hy cúi đầu, bị Nam Nam chọc cho cười bò trên ghế. Nam Nam không hiểu được, vỗ lên vai Viêm Cảnh Hy, hỏi, Hỏa Hỏa, có hay không? Hay, hay, rất hay. Viêm Cảnh Hy cúi đầu cười nói, trẻ con mà, dù sao vẫn nên khích lệ. Lục Mộc Kình, Nam Nam, con đây là do ba nuôi ngoài miệng của con dạy à? Lục Mộc Kình ra chiều suy tư hỏi, đúng ạ, hôm qua ba nuôi ngủ với con. Con nói ba nuôi hát, ba nuôi liền hát bài này. Con cảm thấy lời ca rất hay nên đã học. Nam Nam trả lời, quả thật, gu của con và ba nuôi con không khác gì nhau. Bài này là một trong năm bài hát mà ba nuôi con biết hát. Lục Mộc Kình nhận xét, Nam Nam có chút thích thú. Đứng ở giữa, khoác tay lên lưng ghế của Lục Mộc Kình rồi hỏi, vậy bốn bài kia là gì ạ, quốc ca? Cô gái đối diện nhìn qua đây. Sa mạc nhiệt huyết, hai chú hổ, đúng rồi, bà nuôi con hát hai chú hổ là không bị lạc tông nhất. Lục Mộc Kình nói, Nam Nam, chẳng lẽ con hát bà ngọn lửa giữa ngày đông này bị lạc tông rồi? Nam Nam hỏi, mí mắt giật giật, cậu đã học hát với kiểu người gì thế này hả trời? Người tựa như ngọn lửa giữa ngày đông, cháy hừng hực sưởi ấm cõi lòng tôi, mỗi khi người lặng lẽ đến bên tôi. Ánh lửa ấy đã soi sáng cho tôi. Ánh mắt người sáng ngời lấp lánh, giống như vì sao sáng nhất trên trời. Người tựa như ngọn lửa ấy, cháy hừng hực sưởi ấm tôi. Người tựa như ngọn lửa ấy, cháy hừng hực soi sáng tôi. Tuy tôi trả lại người nhưng vẫn chưa nói với người. Tôi cũng biết, người là người tôi thích thật lòng. Viêm Cảnh Hy không ngờ Lục Mộc Kình lại tự mình hát. Êm ái, rất chuẩn, hát rất hay. Giọng êm dịu, rất có tố chất của ca sĩ. Viêm Cảnh Hy bất giác bị anh dẫn dắt, vỗ tay theo nhịp cho anh. Nam Nam mím môi, từ phản ứng của Hỏa Hỏa về mức độ hay mà nói. Ông ba mình hát mới chuẩn, sắc mặt của cậu bé hơi khác lạ. Đợi Lục Mộc Kình hát xong, lại vỗ Lục Mộc Kình lần nữa. Ra vẻ nghiêm chỉnh nói. Ba, phiền ba trước khi đưa con đi ăn sáng hãy đưa con đến tướng quân lệnh trước. Con muốn tìm Tần, Lệch Tông, thuận tiện giết chết ông ấy luôn. Viêm Cảnh Hy lại bị Nam Nam chọc cười. Nam Nam phát điên, nhảy lên ghế, hai tay ôm đầu, lăn một vòng, chiếc mông cong lên, mặt hướng xuống dưới, giọng nói dầu dĩ truyền ra. Con phải khiến Tần, Lệch Tông, biến mất khỏi bục hát. Vậy thì con yên tâm. Anh ấy vốn dĩ chưa từng lưu lại dấu tích. Lục Mộc Kình liếc qua Nam Nam rồi nói. Hết chương 336. Chương 337. Lên tiếng thay cô, Nam Nam cúi đầu giận dỗi. Viêm Cảnh Hy nhìn Nam Nam, bàn tay mềm mại đặt lên đầu Nam Nam, an ủi, chị thấy Nam Nam hát rất hay mà. Nam Nam hát bất cứ bài gì cũng đều hay hết. Trong mắt Nam Nam lóe lên vui mừng cùng ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn Viêm Cảnh Hy rồi hỏi, thật ạ, hay thật ạ, còn rất gây cười nữa. Viêm Cảnh Hy khen ngợi, Nam Nam vui vẻ lại rồi. Lục Mộc Kình nhìn hai mẹ con qua gương chiếu hậu, ánh mắt dịu dàng, như có điều suy nghĩ. Có lẽ, đây là do huyết thống thần kỳ đó sao? Tại sao Nam Nam không thích bất cứ ai? Nhưng vừa nhìn đã thích Viêm Cảnh Hy, mà Viêm Cảnh Hy cũng thích Nam Nam. Bí mật về thân thế của Nam Nam, anh không nói thì sau này ba người họ cũng sẽ sống hạnh phúc cùng nhau. Lục Mộc Kình cong khóe môi. Anh dừng xe lại trước cửa một tiệm bánh bao nhân gạch cua. Bánh bao nhân gạch cua. Nam Nam liếc nhìn tiệm bánh bao nhân gạch cua, lo lắng hỏi, ba, không phải ba nói ở bên ngoài làm nhân bánh bao đều không sạch sẽ gì à? Lục Mộc Kình cởi dây an toàn ra, mỉm cười rồi kiên nhẫn nói với Nam Nam, tiệm bánh bao nhân gạch cua này được truyền thông giới thiệu, rất sạch sẽ. hương vị cũng rất ngon. Còn xem người trong quá nhiều vô kể kìa. Xuống đi. Dạ dạ. Vâng ạ. Nam Nam dịch mông về phía cửa. Viêm Cảnh Hy xuống xe trước. Sau đó giữa cửa giúp Nam Nam. Nam Nam xuống khỏi xe nhưng vẫn đeo ba lô trên lưng. Nam Nam, hay là để ba lo của em trên xe nhé? Viêm Cảnh Hy hỏi. Nam Nam lắc đầu, khẳng định, không cần, trong cặp em có tiền. Em muốn mời chị ăn tiểu long bao. Viêm Cảnh Hy phát hiện bản thân càng ngày càng thích Nam Nam. Niềm yêu thích đó dường như đã chảy vào trong máu. Thậm chí ở một mức độ nào đó mà nói, không hề thua kém Lục Mộc Kình. Vậy ba thì sao? Lục Mộc Kình đóng cửa xe lại, tay đút vào túi quần, nhìn Nam Nam từ trên cao, hứng thú nói, ba, dĩ nhiên là tự trả rồi. Ba à, nếu ba là con gái thì con cũng mời. Nam Nam kiêu ngạo nói, vậy con nên giữ lại tiền của con để sau này cho vợ dùng đi. Ba con mời, Lục Mộc Kình vừa cười vừa nói, đi vào quán. Trong tiệm có rất nhiều người. Tất cả vị trí đều đã có người ngồi. Nam Nam kéo tay Viêm Cảnh Hy đến chỗ cạnh cửa sổ. Một bé gái mập mạp cũng đang ăn tiểu long bao. Đôi mắt tròn vo nhìn theo Nam Nam. Viêm Cảnh Hy cảm thấy cô bé này quen quen. Trong chốc lát cũng không nhớ ra được đã từng gặp ở đâu. Trong miệng bé gái nhét đầy bánh bao vểnh lên. Hỏi Nam Nam, ê, anh ăn không? Em cho anh một cái. Ánh mắt Nam Nam rời từ trên bàn sang gương mặt của cô bé mập mạp. Trong mắt thoáng sáng lên, nở nụ cười nói, hóa ra là nhóc à, anh ăn tiểu long bao của nhóc có phải trả tiền không? Cô bé mập mạp nhìn người phụ nữ hiền từ trước mặt mình. Nghiêng đầu, giơ lên hai ngón tay với Nam Nam rồi nói, hai tệ. Nam Nam lấy không khí từ trong túi quần ra đưa cho cô bé. Cô bé nhận lấy. Giả vờ cất không khí vào trong túi. Gắp một bánh tiểu long bao từ trong lồng ra để vào đĩa của mình. Chấm một chút giấm cùng tương ớt. Sau đó đẩy chiếc đĩa tới trước mặt Nam Nam. Rút một đôi đũa ra đưa cho Nam Nam rồi nói. Ăn đi, cảm ơn bà chủ. Nam Nam cong mắt, gắp tiểu long bao cho vào miệng. Cắn một miếng. Viêm Cảnh Hy đã nhớ ra cô bé này là ai rồi. Chính là bé gái chơi trò chơi với Nam Nam trong quán KFC lần trước. Viêm Cảnh Hy cũng không ngờ Nam Nam lại ăn thật. Lúng túng đứng ở đó. Thật ngại quá. Lát nữa ba nó đến sẽ mua lại một cái cho con bé ăn. Viêm Cảnh Hy cười nói với mẹ của bé gái. Mẹ của bé gái rất đẹp. Ôn hòa cười nói. Không sao. Trẻ con cả mà. Bé gái mập mạp nhìn Nam Nam ăn xong. Nằm bò lên bàn. Đầu nhỏ đưa đến trước mặt Nam Nam rồi hỏi, ngon không? Nam Nam gật đầu, đặt đũa xuống, nói, cũng được, sao thế? Bé gái chớp mắt, nói, ban nãy anh đưa em tiền giả, nhưng em cho anh ăn thật đó. Nam Nam tỉnh bờ, mím môi nói, thì, cô bé nở nụ cười, không biết đã leo lên ghế từ lúc nào. Chân nhỏ vừa đẩy ghế vừa cười nói, anh ăn thêm một cái nữa đi. Nam Nam, lô, xích này, quả thật chỉ có bọn nhóc 6 tuổi mới có được. Cô bé lại đặt một tiểu long bao vào đĩa. Nam Nam không ăn nổi nên cũng không động vào. Mẹ bé gái mím môi cười. Hiền từ nói, được rồi, biết con không muốn ăn nữa rồi. Chúng ta đi tìm ba nào. Nam Nam, hóa ra cái cậu bé ăn là do con nhỏ đó không muốn ăn à, ai nói con không muốn ăn chứ? Cô bé đáp lại mẹ một câu, bưng đĩa lên, nói với Nam Nam, anh mau ăn đi, ngon lắm đó, vì để chứng minh bánh ngon. Cô bé cúi đầu, cắn một miếng, tiểu long bao mới làm mọng nước, trên miệng cô bé đều óng ánh dầu. Nam Nam ghét bỏ nói, nhóc đã ăn rồi, sao anh ăn được nữa? Cái vừa nãy anh ăn cũng đã bị em liếm qua rồi. Sao anh vẫn ăn? Cô bé lơ đễnh nói, Nam Nam, anh không thèm cái chỗ này của nhóc nữa. Nam Nam vừa nói, vừa kiêu ngạo xoay người đi đến trước một bàn khác. Đợi người ta ăn xong, cô bé cũng chẳng buồn đoái hoài. Cũng không tức giận, cười hì hì nói với mẹ. Mẹ, cái tên kiêu ngạo kia sao lại dễ bị lừa thế không biết. Mẹ cô bé cưng chiều nhìn, rồi nói, xuống đây, chúng ta nên đi rồi. Ồ ồ, cô bé cúi đầu, há miệng cắn hết một nửa chiếc tiểu long bao to vào miệng. Nói không rõ tiếng, mẹ, đi thôi, lát nữa mua chuối cho con mang theo. Con muốn lên núi cho khỉ ăn. Cô bé vừa nói vừa leo xuống ghế. Mắt cũng không thèm nhìn qua phía Nam Nam, kéo mẹ của mình đi thẳng. Nam Nam rầu môi không thể nào vui lên nổi. Thế mà cậu lại bị một con nhỏ thúi tha trông như thiểu năng đó lừa. Thật là sỉ nhục chỉ số thông minh của cậu mà. Hòa Hòa kéo Nam Nam đến chiếc ghế mà cô bé vừa ngồi. Sau khi Nam Nam leo lên ghế, khoanh hai tay trước ngực, vẫn không thể tin được. Bỗng nhiên, cô bé chạy đến bên cửa sổ. Gõ lên cửa sổ, Nam Nam kiêu ngạo liếc xéo nhìn cô bé. Cô bé đang cười, bỗng thè lưỡi ra, lật mắt lên, làm mặt quỷ với Nam Nam. Nam Nam, chắc chắn đã bị hù rồi. Hương Hương, lên xe, mẹ cô bé gọi cô bé. Mẹ, con tới đây. Cô bé xoay người chạy như bay đi. Nam Nam phát hiện, mẹ cô bé mua cho cô bé một chiếc quần có gắn một cái đuôi nhỏ ở sau mông. Lúc chạy sẽ lắc qua lắc lại. Mẹ của cô bé cũng nhìn thấy Viêm Cảnh Hy. Mỉm cười rồi mở cửa sau xe. Cô bé leo vào rồi mẹ cô bé mới đóng cửa lại. Cô bé thấy Nam Nam vẫn đang nhìn theo mình. Lại làm mặt quỷ. Nam Nam cau mày nhìn chằm chằm chiếc xe của cô bé rời đi. Xấu tính nói với Viêm Cảnh Hy. Con nhóc đó xấu như thế không biết nó có biết không? Nam Nam, không được mất lịch sự. Lục Mộc Kình bưng ba lồng bánh bao vừa gọi đến. Ngồi xuống bên cạnh Viêm Cảnh Hy. Lấy một đĩa cho Viêm Cảnh Hy. Một đĩa cho Nam Nam. Một đĩa cho mình. Nam Nam nhìn thấy tiểu long bao. Đói rồi. Tự rót một chút giấm. Nghĩ một hồi lại thêm một ít ớt. Cầm đũa lên. Bắt đầu ăn. Bánh bao vừa ra lò có hơi ẩm. Nước canh rất nhiều. Cho một chút giấm. Mỹ vị. Ba còn gọi một chén canh đậu hủ và hai chén canh hoành thánh. Ăn từ từ thôi. Lục Mộc Kình vừa nhìn Nam Nam vừa nói. Canh hoành thánh. Dạ ra. Nam Nam vừa đáp vừa ăn bánh. Viêm Cảnh Hy cũng bắt đầu ăn. Điện thoại của Lục Mộc Kình bỗng vang lên. Anh lấy điện thoại ra khỏi túi quần. Viêm Cảnh Hy liếc qua hiện thị của gọi đến. Rai. Tâm trạng vốn đang vui vẻ hơi u ám đi. Cúi đầu. Ăn bánh. Lục Mộc Kình nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Đôi mắt sâu thẳm. Cũng không ránh đi mà mở ra nghe máy ngay trước mặt Viêm Cảnh Hy. Viêm Cảnh Hy thấy hành động của anh. Trong lòng có một dòng nước ấm chậm rãi chảy qua. Khiến cơ thể đang lạnh lẽo ấm dần lên. Alo, Nghệ Thư à, có gì không? Giọng nói trầm thấp của Lục Mộc Kình vẫn không đổi. Thái độ không nóng không lạnh. Đem si, sáng nay em muốn tìm quán cháo Vĩnh Phúc đó. Nhưng không tìm ra được. Em nhớ nó ở gần đường Bác Ái mà. Lẽ nào đã chuyển đi rồi sao? Giọng Liễu Nghệ Thư mềm mại truyền từ trong ra. Quán cháo đó à, hình như đã đóng cửa từ lâu rồi. Lục Mộc Kình nhàn nhạt trả lời. Vậy à, đúng là hơi tiếc. Em nhớ cháo ở quán đó rất ngon. Liễu Nghệ Thư thất vọng nói. Bây giờ có quán cháo Phúc Dục Ký cũng rất ngon. Là quán đối diện trường tiểu học trên đường Bác Ái. Vừa hay em có thể đến đó ăn. Lục Mộc Kình tùy ý nói ra. Thật sao? Anh rảnh không? Cùng đi ăn sáng nhé. Liễu Nghệ Thư nói thêm. Viêm Cảnh Hy liếc qua Lục Mộc Kình. Lục Mộc Kình đối mắt với cô. Nắm lấy tay của cô đặt lên đùi mình. Nói vào điện thoại. Thật ngại quá. Nghệ Thư, anh đang ăn sáng với Tiểu Hy. Không qua được rồi. Đầu bên kia dừng lại 3 giây. Rồi vang lên một tiếng kinh hô. À, nghe ra không được bình thường lắm. Viêm Cảnh Hy cũng nhìn về phía điện thoại. Lục Mộc Kình nhíu mày. Hỏi, sao vậy? Ồ, không có gì. Vậy hai người ăn đi. Tối liên lạc sau. Liễu Nghệ Thư nói rồi ngắt máy. Sau khi Lục Mộc Kình bị ngắt máy xong, để điện thoại lên bàn. Viêm Cảnh Hy cụp mắt xuống. Mặt ửng hồng. Anh nói thẳng trước mặt Liễu Nghệ Thư rằng anh đang ăn sáng với cô. Không qua được. Câu này khiến cô rất thoải mái. Cô thích thái độ rõ ràng này của anh. Nam Nam nhìn điện thoại của Lục Mộc Kình một cái. đôi mắt như hạt châu xoay một vòng. Bèn hỏi, ba, tại sao trên điện thoại ba lại để tên cái cô nghệ thư vừa rồi là Rai thế ạ? Viêm Cảnh Hy nhìn Nam Nam. Câu hỏi này cũng là câu cô muốn hỏi. Lúc lưu để tiếng Anh tiện hơn. Lục Mộc Kình ung dung trả lời lại một câu. Cúi đầu, cắn một miếng tiểu long bao. Vậy ba lưu tên Hỏa Hỏa trên điện thoại là gì thế ạ? Nam Nam tiếp tục hỏi. Chớp chớp mắt, tự như ngây thơ vô hại. Nhưng lại luôn khiến người ta cảm thấy thằng nhóc này rất tinh quái. Viêm Cảnh Hy nhướng một bên mày lên. Nam Nam là lên tiếng thay cho cô sao? Câu hỏi này cũng là câu cô muốn biết. Hết chương 337. Chương 338. Cướp vợ. Lục Mộc Kình quay đầu nhìn Viêm Cảnh Hy. Trong đôi mắt đen nhanh hiện lên sự cưng chiều. Mở điện thoại ra. Tìm trong danh bạ ngay trước mặt cô. Viêm Cảnh Hy liếc nhìn. Vợ, Nam Nam cũng đã nhìn thấy. Mím môi lại, đã biết mình thua ở đâu. Ghét bỏ nói. Ba, ba thật là không biết xấu hổ. Bây giờ vẫn chưa phải vợ đâu. Sau này chẳng phải là vợ rồi sao? Lục Mộc Kình xác định. Viêm Cảnh Hy khẽ cong môi. Trong lòng vui tươi, Lục Mộc Kình liếc qua Viêm Cảnh Hy. Lại bóp tay cô thêm lần nữa. Lần này bóp rất mạnh. Viêm Cảnh Hy liếc mắt nhìn sang Lục Mộc Kình. Nói, anh không thể nhẹ chút hả? Lục Mộc Kình đặt tay Viêm Cảnh Hy trong lòng. Rèn sắt nhân lúc còn nóng. Khi nào mới chịu gả cho anh? Trời ơi, tố chất đâu rồi? Hai người ân ái ngay trước mặt người thấy tình là muốn ngược chết tôi hả? Nam Nam kêu lên, hai tay chống nạnh, nhíu mày lại, chu môi lên nói. Viêm Cảnh Hy nhìn thấy dáng đáng yêu đó của Nam Nam. Bật cười một tiếng, rút tay mình ra, nói với Nam Nam, chị đút em ăn. Nam Nam lập tức lật mặt, nhướng mày lên, mắt cũng sáng lấp la lấp lánh, cong vút như vầng trăng khuyết, đáng yêu lại vô hại, hoàn toàn biến thành một đứa trẻ ngây thơ, cười hình hệch, thừa cơ tỏ tình, Hỏa Hỏa, em đã quá yêu chị rồi, kiếp trước em không nhìn lầm mà, ha ha, Viêm Cảnh Hy bị Nam Nam chọc cười. Tay phải gắp tiểu long bao. Tay trái nâng đĩa lên. Để Nam Nam cắn một miếng. Rất kiên nhẫn đợi Nam Nam ăn hết một cái. Lục Mộc Kình liếc nhìn gương mặt nhỏ nhắn của Nam Nam. Nụ cười mỉm ngập tràn hạnh phúc cùng ngọt ngào. Lại đưa mắt nhìn sang Viêm Cảnh Hy. Sự dịu dàng của cô. Hiền từ của cô. Ở trong buổi sáng tinh mơ này giống như một bức tranh sinh động. Dừng lại trong tim anh. Đối với đàn ông mà nói, để bày tỏ tình yêu, ngoài nhu tình như trước, đối xử tốt gấp bội lần ra thì vẫn còn một con đường tắt đơn giản nhất. Chính là làm thỏa mãn người phụ nữ của mình trong chuyện nào đó. Tiếng ngâm nga vui vẻ của người phụ nữ nghe được khát vọng. Được cần, để chứng minh rằng bản thân mình cũng được yêu. Nên bọn họ theo chủ nghĩa trực tiếp và hành động. Tay Lục Mộc Kình rất tự nhiên khoác qua vai của cô. Vuốt lên vuốt xuống, Viêm Cảnh Hy cảm nhận được Lục Mộc Kình có hơi khác thường. Bèn liếc sang anh dịu dàng nhìn Viêm Cảnh Hy, trong đôi mắt thâm sâu như chiếm trọn ánh nắng rực rỡ. Nước gợn lăn tăn, đẹp không tả xiết, giống như ám chỉ dấu hiệu nào đó, lại mang theo ý tứ khiêu khích cùng tìm tòi. Mặt Viêm Cảnh Hy hơi ửng hồng, không để ý đến Lục Mộc Kình, nhưng anh cứ vuốt như vậy khiến cô cũng hơi nóng. Bèn lấy tay anh ra, tay cô lại bị anh nắm ngược lại, anh đặt tay vào nơi chính giữa của mình, Viêm Cảnh Hy kinh ngạc trợn to mắt, anh lại, Lục Mộc Kình có vẻ hơi xấu hổ, cưng chiều nhìn cô một cái rồi thu mắt về, anh cũng không biết tại sao, chỉ là nhìn dáng cô cho Nam Nam ăn lại như bao phủ quầng sáng lòng mẹ. Đẹp đến chói mắt, khiến lòng anh cùng mềm như nước, trực tiếp có phản ứng sinh lý luôn. Có điều. Anh cũng chỉ muốn để Viêm Cảnh Hy biết được sự thay đổi của anh mà thôi. Cũng không muốn hóa thân thành sói đói trong buổi sáng sớm như này. Chưa kể còn có một con sói con ở đây. Không thích hợp, Lục Mộc Kình thả tay Viêm Cảnh Hy ra. Tiếp tục ăn sáng, mặt Viêm Cảnh Hy đã bỏ bừng. Nuốt nước miếng, cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Cúi đầu ăn bánh, phục vụ bưng canh hoành thánh cùng canh đậu hủ lên. Lục Mộc Kình bưng một chén canh hoành thánh cho cô. hai mắt giao nhau. Muốn giấm hả? Lục Mộc Kình hỏi rồi bưng chai giấm nhỏ qua. Dạ, một xí, Viêm Cảnh Hy nói. Lúc nói ra, lại không ngờ giọng mình đã mềm mại hết mức. Lục Mộc Kình cười sâu xa tiếng. Rót một ít giấm cho Viêm Cảnh Hy. Nam Nam tự bưng một chén hoành thánh cho mình. Để lại một chén canh đậu hủ cho Lục Mộc Kình rồi nói. Ba, con cũng muốn ăn giấm nữa. Khá hợp với tâm trạng của con lúc này. Phì, Viêm Cảnh Hy lại bị Nam Nam chọc cười. Cảm giác giống như người một nhà này thật tốt. Làm cho cô tựa như đã tìm được cảm giác thuộc về. Nếu ngày nào cả nhà cũng sống chung với nhau như vậy thì tốt biết bao. Giống như cảnh trong mơ vậy. Lục Mộc Kình rót giấm cho Nam Nam xong. Bưng chén canh đậu hủ còn lại cho mình. Viêm Cảnh Hy rất chủ động. Múc mấy miếng hoành thánh qua cho anh. Nam Nam trợn to đôi mắt đen láy. Vừa ăn vừa nghĩ. Nếu vừa nãy cậu chọn canh đậu hủ thì hay rồi. Như vậy sẽ được ăn cùng một chén với Hỏa Hỏa. Thật hơi cho ông già trước mắt này. Sách lược thất bại. Ăn xong, bọn họ cùng nhau đi đến trường học. Lúc đến đó chỉ mới 7:30. Cô giáo Ân đang kiểm tra sỉ số. Nhìn thấy Lục Mộc Kình đến. Đặc biệt cung kính. Nở nụ cười nhẹ. Chủ động qua chào hỏi. Ông Lục Lục Mộc Kình rất khách sáo gật đầu. Vẫn hòa nhã. Xa cách. Mắt Nam Nam liếc qua chỗ không xa. Có một bé gái mập mạp với cơ thể to hơn những bạn nhỏ khác cũng đang ở đó. Thảo nào lần trước lại gặp được nó ở KFC. Hóa ra học cùng trường với mình. Giọng điệu Nam Nam quái lạ nói. Viêm Cảnh Hy nhìn sang bé gái mập mạp theo ánh mắt của Nam Nam. Cô bé còn rất nghịch. Một mình trèo lên lan can. Rồi ngã nhào một cái. Té xuống. Chân mày của mẹ cô bé vì lo lắng mà nhíu lại. Đau lòng bế cô bé lên. Cô bé ngược lại như chẳng xảy ra chuyện gì. Tự phủi mông rồi lại cười vui vẻ. Nam Nam cười nhạo một tiếng. Quả nhiên, người mập nên da dày. Ngã thế mà cũng không đau. Nam Nam mới nói xong. Sau gáy đã bị Lục Mộc Kình đập một cái. Nam Nam ngẩng đầu lên. Không vui nhìn Lục Mộc Kình. Ông này, ba làm gì thế? Da sau gáy của con rất mỏng. Lục Mộc Kình rũ mí mắt xuống. Đánh giá nhìn Nam Nam. Nam Nam cau mày. Xoa xoa gáy của mình. Vốn đang cầm tay phải của Viêm Cảnh Hy. Đứng giữa Viêm Cảnh Hy và Lục Mộc Kình. Cậu bé xoay người. Đứng sang một bên khác của Viêm Cảnh Hy. Cầm lấy tay trái của cô. Ghét bỏ nhìn Lục Mộc Kình. Ánh mắt của cậu bé lại không tự chủ nhìn sang bé gái mập mạp đó. Lần này bé gái đã có kinh nghiệm xương máu. Không còn leo lên trên lan can nữa mà chỉ ngồi ở giữa. Đung đưa chân nhỏ. Cố Lưu Hương. Giọng nói trong trẻo của một bé trai vang lên. Bé gái nghe thấy có người gọi mình liền quay đầu lại. Nở nụ cười. Kêu lên. Lâm Tinh Vũ. Nam Nam thuận theo ánh mắt của cô bé nhìn sang. Một cậu bé gầy gò nhỏ thó mặc bộ tây trang nhỏ. Trên tay bưng một hộp quà. Vừa chạy. Cặp vừa rơi xuống. Lại dùng tay kéo lên. Cậu bé chạy đến trước mặt bé gái. Tặng hộp quà cho cô bé. Cô bé cũng không khách sáo nhận lấy rồi mở ra xem. Bên trong là một chiếc vương niệm nhỏ. Cô bé nở nụ cười vui vẻ. Tự đội lên đầu inh. Ngẩng đầu lên. Cười tủm tỉm với giới thiệu với mẹ của mình. Mẹ, bạn ấy là bạn trai con. Tên Lâm Tinh Vũ. Sau này lớn lên. Con muốn gả cho bạn ấy. Bạn ấy đối xử rất tốt với con. Cát, ấu chỉ. Nam Nam quay mặt đi. Lạnh lùng nhìn phía trước. Tay trái Lục Mộc Kình khoác lên vai Viêm Cảnh Hy. Ôm cô vào trong lòng. Viêm Cảnh Hy ngẩng đầu nhìn Lục Mộc Kình. Đối diện với đôi mắt sâu xa của anh rồi lại bị thu hút bởi đôi mắt mênh mông lấp lánh ánh nắng này. Nhướng mày hỏi. Sao vậy? Sau này chúng ta sinh một bé gái đáng yêu như con bé mập mạp đó. Rất được, nhìn kia, lại còn có bạn trai tặng quà nữa. Lục Mộc Kình ngưỡng mộ nói. Viêm Cảnh Hy phì cười. Tổng giám đốc Lục vẫn nhớ mãi không quên Lục Tiểu Kình à, đi đến đâu cũng phải nhắc cô một lần. Lục Khắc Nam, Lộ Bảo dắt tay Vương Gia Hào đi qua. Đánh tiếng với Nam Nam. Hai bạn nhỏ cũng lễ phép chào Lục Mộc Kình và Viêm Cảnh Hy. Chào cô chú ạ. Lục Mộc Kình xoa đầu hai cậu bé. Một bác gái là một chiếc máy bay oanh tạc. Ba bác gái chính là một cái chợ. Nhưng một đám trẻ nói bô bô còn ồn ào hơn cả cái chợ nữa. Trong chốc lát, Nam Nam, Vương Gia Hào và Lộ Bảo đã cùng nhau đi tìm Trần Ngọc Phong. Chuyến đi cắm trại dã ngoại lần này chỉ có các bạn nhỏ lớp lá. Tổng cộng có 45 bạn đăng ký. Trường học lấy 3 chiếc xe buýt 45 chỗ ngồi. Phụ huynh và học sinh có thể ngồi xe đi. Cũng có thể lái xe đi. Nam Nam, Trần Ngọc Phong, Lộ Bảo và Vương Gia Hào cùng chơi đùa. Cũng đã hẹn nhau cùng đi xe buýt. Nam Nam hơi đắn đo. Nói với Viêm Cảnh Hy. Hỏa Hỏa, chị cùng đi xe buýt đi. Nhiều người, sổi nổi mà lại an toàn. Lục Mộc Kình, Viêm Cảnh Hy cúi đầu cười. Ở một phẩm chất nào đó, Nam Nam rất giống Lục Mộc Kình. Hơn nữa, dường như còn khá hiểu ba của mình. Được, Viêm Cảnh Hy đồng ý, đầu mày Lục Mộc Kình hơi nhíu lại. Dùng sức bóp lấy bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay của mình. Nói với Viêm Cảnh Hy, bốn đứa nhóc bọn nó đi cùng nhau. Em không thấy mình dư thừa à? Nam Nam đưa mắt ra hiệu cho Vương Gia Hào, Lộ Bảo và Trần Ngọc Phong. Bốn đứa trẻ đồng thanh nói. Không dư thừa, Lục Mộc Kình. Sao anh có cảm giác con trai bất thình lình đến cướp vợ nhỉ? Đi với anh dứt khoát nói ra nguyện vọng. Trong ánh mắt sáng quắc còn mang theo ma lực không cho phép từ chối. Viêm Cảnh Hy hơi khó xử. Chủ yếu là cô cảm thấy. Một đám trẻ con cùng chơi đùa với nhau. Có cô là người lớn đi theo sẽ khiến bọn nhóc không được tự nhiên. Nam Nam liếc nhìn bộ dáng khóc sử của Viêm Cảnh Hy. Thở dài ngao ngán, gục đầu nói. Bỏ đi, con gái lớn không dùng được. Đi, chúng ta lên xe. Nam Nam vừa leo lên xe. Những cậu bạn khác cũng theo lên xe sau mông Nam Nam. Lục Mộc Kình vòng qua bả vai Viêm Cảnh Hy. Kéo cô vào trong lòng của mình. Hai người cùng đứng với nhau. Vẫy tay với Nam Nam ở trong xe. Viêm Cảnh Hy có cảm giác như cha mẹ tiễn con trai đi du xuân. Trong lòng ngọt ngào gợn sóng. Đợi Nam Nam yên vị trên xe buýt rồi. Lục Mộc Kình mới dắt tay Viêm Cảnh Hy đi về xe. Vì để thưởng thức phong cảnh núi non trùng điệp tuyệt đẹp nên xe buýt đi theo đường nhỏ. Lục Mộc Kình liếc nhìn Viêm Cảnh Hy. Đôi mắt sâu thẳm bắn ra tia sáng khác lạ. Huyền ảo như cực quang ở Bắc Cực. Lập lòe trên gương mặt tuấn mỹ của anh. Lại tạo ra vẻ gợi cảm khác lạ, khiến phụ nữ đắm chìm vào trong đôi mắt ma mị của anh. Anh có thể nói, anh đã đợi rất lâu rồi không? Đi vào đường nhỏ, quỹ đạo xe thay đổi, thường sẽ đi vào nơi đồng không mông quạnh, soạn ra một ca khúc tươi đẹp động lòng người. Hết chương 338. Chương 339, ổn thích. Đôi lúc, đàn ông ở trên chuyện đó còn mưu cầu hơn cả phụ nữ. Lục Mộc Kình lại cực kỳ kiên nhẫn. Một động tác đều sẽ suy nghĩ đến cảm nhận của Viêm Cảnh Hy trước tiên. Hoặc vẫn còn thoi thóp trước tâm trạng áy náy. Lần này, lại động tình khác thường. Muốn bù đắp cho cô từ mọi phía và cũng để truyền đạt một tin. Người anh yêu, là cô. Ánh nắng vừa hay rơi vào qua ổ cửa sổ. Anh cao quý, anh tuấn mỹ. Đôi mắt hơi nheo lại cùng bờ môi hé mở. Cô linh động. Cô quyến rũ, mái tóc tán loạn cùng mồ hôi dính trên trán. Chiếc xe lay động, tiếng chim kêu thánh thót. Một màn kiều diễm tươi tốt đang nở rộ tại nơi hoang dã. Viêm Cảnh Hy đi rồi. Chu Gia Mẫn cũng không muốn ngủ nữa. Cô nhớ đến trưa nay phải mời Lý Giang ăn cơm. Buổi tối còn có buổi xem mắt. Lục lọi một hồi lâu mới chọn được vài bộ đồ. Có rồi nhưng sao lại không mặc vừa nữa. Chu Gia Mẫn thở dài một hơi. Cuối cùng, chọn một chiếc áo cánh rơi màu hồng phấn cùng một chiếc váy bò. Thực ra chân cô vẫn rất thon. Chỉ là hơi ngắn, thịt chủ yếu tập trung ở phần bụng. Áo cánh rơi là thứ tốt nhất để che đi thịt trên bụng. Sau khi thay xong, Chu Gia Mẫn bắt đầu uốn giả tóc. Xõa ra thì cảm thấy hình như quá già. Cột lên lại cảm thấy mặt quá to. Cô tra một hồi. Xem kiểu tóc nào mới hợp với gương mặt tròn của mình nhất. Bên trên giới thiệu, muốn che hai bên mặt cho bớt tròn hãy để mái xéo. vì khi nhìn vô, mặt sẽ không còn tròn như vậy nữa. Vậy nên Chu Gia Mẫn quyết định, nhân lúc thời gian vẫn còn sớm, đến tiệm cắt tóc ở trong tiểu khu làm một bộ tóc mới. Tiệm cắt tóc trong tiểu khu mở cửa rất sớm. Chu Gia Mẫn mua thứ ăn vừa đi đến. Cô là người đầu tiên. Cô mở một tấm ảnh ra đưa cho ông chủ tiệm cắt tóc xem. Tóc mái xéo, tóc xõa hai bên, không cần để quá dài. Đến vai rồi uốn cúp vô. Thoạt nhìn, mặt vừa nhỏ vừa đáng yêu. Còn rất đẹp mắt. Nửa tiếng sau, ông chủ đã làm xong. Sự thật chứng minh, kiểu tóc đẹp chỉ có thể ở trong ảnh. Đồ đẹp cũng chỉ có người mẫu mặc. Tóc mái xéo thì có rồi. Những tóc không cúp vào trong, trông rất mất tự nhiên. Chu Gia Mẫn dưới sự đưa đẩy của ông chủ đã tốn hết 200 tệ. Đuôi tóc đã được uốn cúp vào. Sau khi thành hình trông vẫn rất được. Quả nhiên, vẫn phải tốn tiền. Chu Gia Mẫn thấy đã sắp đến 9 giờ. Vội về nhà trang điểm. Dùng phấn lót che khuyết điểm. Kẻ eyeliner màu đen. Còn gắn thêm mi giả. Son môi màu hồng. Cuối cùng đánh thêm phấn tạo khối trên mũi và trán. Nhìn bản thân trong gương. Khá hài lòng. Chụp lại mấy tấm. He he. Trông cũng được đó chứ. Điện thoại vang lên. Chu Gia Mẫn thấy hiện thị cuộc gọi đến là của Tăng Kiện Nhân. Ngờ vực bắt máy. Alo. Chu Gia Mẫn lên tiếng trước. Dậy rồi à? Tăng Kiện Nhân hỏi. Ừ, dậy lâu rồi. Sao thế? Chu Gia Mẫn đề phòng hỏi. Lát nữa ra ngoài. Tăng Kiện Nhân trầm giọng nói. Trong giọng nói còn mang theo sự quyết đoán không cho phép bỏ qua. Hả? Chu Gia Mẫn gãi mũi. Đôi mày thanh tú nhíu lại. Bĩu môi nhỏ giọng nói. Hôm nay là cuối tuần nên không cần tăng ca mà nhỉ. Hay là tối nay tôi chỉnh sửa lại bản thiết kế. Rồi ngày mai đưa qua cho anh nhé. Đầu bên kia điện thoại im lặng. Thời gian trôi qua từng giây. Thời gian Tăng Kiện Nhân im lặng càng giàu khiến Chu Gia Mẫn càng cảm thấy áp lực. Nếu anh không còn việc gì khác nữa thì tôi cúp máy nhé. Chu Gia Mẫn cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Em dám cúp mắt thử xem. Tăng Kiện Nhân không vui nói. Chu Gia Mẫn vẫn không dám cúp máy thật. Hết cách nói. Vậy anh nói đi chứ. Có việc gì sao? Buổi trưa cùng đi xem phim. Tăng Kiện Nhân trầm giọng nói. Trên mặt đỏ một cách kỳ quặc. Hở, không hiểu sao tim Chu Gia Mẫn bắt đầu đập nhanh hơn. Anh ta mà cũng rủ cô đi xem phim á, vi diệu quá đi. Nhưng, buổi trưa tôi đã có hẹn với thầy tôi rồi. Tối còn phải đi xem mắt nữa. Chu Gia Mẫn thành thật nói. Cái gì? Xem mắt? Tăng Kiện Nhân cười xùy một tiếng. Giọng lạnh lùng hỏi. Chu Gia Mẫn. Có phải lúc em thích thầm sẽ thích thầm nhiều người cùng một lúc? Ngay cả khi yêu cũng sẽ yêu nhiều người cùng một lúc không? Tất nhiên là không rồi. Anh tưởng tôi là người lẳng lơ à, tôi chỉ yêu một người. Một người thôi, Chu Gia Mẫn khẳng định. Còn chưa đợi được câu trả lời của Tăng Kiện Nhân. Đã nghe thấy tiếng máy bận của anh. Đây, cô lại bị cúp mắt rồi. Chu Gia Mẫn nhớ lại cuộc đối thoại vừa rồi. Cô đã trả lời rất tốt mà. Lẽ nào là vì không đi xem phim? Có khi nào, Tăng Kiện Nhân thích cô không? Nghĩ đến đây, tim Chu Gia Mẫn lại đập dữ dội hơn. Cô vội nhìn mình trong gương. Nhìn Chu Gia Mẫn đã được trang điểm bên trong. Nhéo gương mặt tròn trịa một cái. Sau đó cúi đầu, nhéo thịt trên bụng. Chắc là không có khả năng đâu. Ngay cả kiểu như vua vũ trụ đó còn không xem trọng cô thì Tăng Kiện Nhân xem trọng cô chắc. Không phải cô đã nghĩ nhiều, mà là do mắt Tăng Kiện Nhân không tốt nên mắt nhìn cũng bị kéo theo. Cô cũng không phải là tự ti. Cô vẫn luôn tự mình biết mình. Vẻ ngoài của cô không xấu, nhưng cũng không đẹp đến mức chói mắt như Viêm Cảnh Hy. Dáng người cũng bình thường, lại còn hơi mập, ra thế á. Một mẫu đất chia ba phần. Dưới quê có căn hộ nhưng trong thành phố thì không có. Có bố cũng như không. Năng lực à. Cũng đừng mong chờ cô dư giả để nuôi sống bản thân hay hy sinh vì gia đình. Còn Tăng Kiện Nhân anh Tuấn. Cao to. Mạnh mẽ oai phong. Là ông chủ. Cũng rất có tiền. Bối cảnh cũng rất hùng mạnh. Có lẽ kiểu đàn ông như vậy đã gặp qua quá nhiều người đẹp. sau đó mới có tí hứng thú với đứa vớ va vớ vẩn như cô. Có hứng thú đi chăng nữa thì ở bên anh cũng không thể tu thành chính quả được. Cô đã 24 rồi, cũng chẳng phải 18 tuổi nữa. Kham không nổi, vẫn không nên nghĩ nhiều thì hơn. Tằng Kiện Nhân cúp điện thoại rồi ném xuống sofa, đi đến trước cửa sổ, khoanh tay trước ngực, cầm bệnh ra, nhìn chòng chọc vào tầng 12 tòa 20 ở phía xéo đối diện. Trong mắt bùng lên ngọn lửa, mãnh liệu lại nóng bỏng. Anh nhíu mày lại, không hiểu nổi cấu tạo não của Chu Gia Mẫn. Hôm qua, anh đã hôn cô cũng đã hôn anh. Chỉ thiếu một bước nữa thôi đã chung chăn chung gối rồi. Cô còn nói, đợi cô hết rồi lại tiếp tục. Hôm qua vẫn còn ngoan ngoãn đồng ý, sao vừa qua một đêm đã lật lọng rồi. Chuông cửa vang lên, Tằng Kiện Nhân bực bội đi đến cửa. Uy Sâm đang đứng trước cửa, đôi mắt ái muội đảo qua căn phòng, không phát hiện vết tích cầu phụ nữ. Thoáng thất vọng, lại nở nụ cười, đưa một cái hộp cho Tằng Kiện Nhân rồi nói. Người anh em, tớ tặng cậu đó. Tằng Kiện Nhân nhận lấy rồi ném thẳng lên sofa. Đi thẳng vào chủ đề. Có việc, cuối tuần tớ về Bắc Kinh. Tối nay hẹn bạn gái cậu ra họp mặt đê. Uy Sâm mỉm cười, đánh giá sắc mặt lạnh ngắt của Tằng Kiện Nhân. Trong lòng có linh cảm không hay. Tằng Kiện Nhân nghiến răng, ánh mắt lạnh lùng liếc ra ngoài cửa rồi. Trầm giọng nói, đầu cô ấy bị kẹp cửa rồi. Tạm thời cậu không thể gặp. Sao thế? Cô ấy chọc giận cậu rồi. Hay là, mắt Uy Sâm lại bắt đầu ái muội. Đùa cợt nói, trông cậu càng giống như không được thỏa mãn. Cút, Tằng Kiện Nhân lạnh lùng nói một chữ. Uy Sâm cười cười, từ nhỏ anh đã cùng Tằng Kiện Nhân lớn lên. Đã sớm hiểu được tính khí vị thái tử gia này. Cậu ta rất hiếm khi thích một người phụ nữ. Nhưng đối xử với anh em đều rất tốt. Uy Sâm đã quen với cơn giận của anh. Bèn nói, nào, kể cho tôi nghe xem, sao cô ấy lại đắc tội với cậu rồi? Tôi phân tích giúp cậu. Đôi mắt sâu của Tằng Kiện Nhân tối đi, trên mặt lúng túng khác thường, không nói mà đi đến trước tủ lạnh, lấy một chai mạch động ra ném cho Uy Sâm. Nói đi xem nào, anh đây là cao thủ tình trường đấy. Bạn gái anh từng yêu đương còn nhiều hơn nữ nhân mà cậu từng gặp. Uy Sâm khoe khoang nói. Tằng Kiện Nhân vặn nắp chai ra, muốn một hớp mạch động lạnh giá để hạ nhiệt. Nghĩ một lát, trong mắt thoáng mờ mịt, quay qua hỏi Uy Sâm. Hôm qua bọn tôi vẫn rất tốt, nhưng hôm nay cô ấy lại nói với tôi rằng muốn đi xem mắt. Ý cô ấy là gì? Hả? Uy Sâm nghĩ một hồi, ánh mắt càng thêm ái muội, đi đến trước mặt Tằng Kiện Nhân, dùng vai đẩy anh một cái rồi nói. Vậy hôm qua bọn cậu đã làm chưa? Tằng Kiện Nhân cụp mắt xuống, che đi sự xấu hổ trong mắt, trầm giọng nói, lúc sắp làm thì, bà gì, cô ấy lại đột ngột tới. Uy Sâm vỗ tay một cái tỏ ý đã hiểu. Vậy thì đúng rồi, ý gì? Tằng Kiện Nhân không hiểu nhìn sang dáng vẻ. Cái gì ông đây cũng biết, của Uy Sâm, cô nương nhà người ta mắc cỡ đó, là kiểu lạt mềm buộc chặt ấy. Cậu nghĩ đi, nếu cô ấy không thích cậu thì tại sao phải làm cùng cậu? Nếu cô ấy không thích cậu thì vẫn có thể lén lén lút lút đi xem mắt chứ cố ý nói cho cậu biết làm gì. Còn không phải mong cậu ngỏ ý gì đó à? Uy Sâm nói rất chắc chắn. Sắc mặt Tằng Kiện Nhân đã có chuyển biến tốt hơn. Sự sắc nhọn trong mắt cũng tan đi không ít. Liếc qua Uy Sâm, bình thản, tựa như vô ý hỏi. Vậy cậu thấy tôi nên làm gì? Kiểu con gái làm giá như thế hả? Rất đơn giản, dùng cơ thể chinh phục cô ấy. Làm cho cô ấy không có cậu thì không được. Rồi cô ấy sẽ dính chết cậu. Uy Sâm rụt dây nói. Bà gì, cô ấy vẫn còn. Tằng Kiện Nhân phản bác. Uy Sâm cười khà khà. Rất đắc ý nói. Kiện Nhận, phụ nữ cậu từng có ít. Thật ra làm cho phụ nữ cao trào, không phải chỉ có một con đường tắt đó. Tằng Kiện Nhân ưỡn ngực lên, hất cằm, mắt nhìn thẳng vào khoảng không phía trước, nói, tất nhiên là tôi biết rồi. À, được rồi, nếu cậu đã biết thì tôi không nói nhiều nữa. Đồ đã đến tay rồi, tôi đi trước đây. Uy Sâm nói, Tằng Kiện Nhân làm ra vẻ nghiêm chỉnh liếc nhìn anh ta một cái. Trầm giọng nói, cậu có thể nói ra để trao đổi một chút cũng được. Quy Sâm, anh biết ngay mà, cái vị thái tử gia kiêu ngạo này biết được cái giám. Anh cũng đã tìm được rất nhiều phương thương thuốc xưa, vẫn tiếp diễn trong thực tiễn ngày nay. Kinh nghiệm đã đúc kết ra được. Có điều, anh sẽ không nói toạc ra cho thái tử gia này. Chọc giận thái tử gia này rồi. Chẳng khác nào tìm đường chết. Vậy nên anh muốn xem. Rốt cuộc người phụ nữ khiến thái tử gia này để trong tim có vẻ như thế nào? Chu Gia Mẫn ngồi trên sofa vẫn đang nghĩ đến vấn đề liên quan đến Tằng Kiện Nhân. Hành động này của anh, rốt cuộc là thích cô hay là kết sách đã bàn với giám đốc Thiện? Trong tiềm thức, dường như cô càng mong đợi vào khả năng thứ nhất hơn. Tỷ tự mình đa tình như vậy có hơi ngại, nhưng cô tự mình đa tình đã quen rồi. Chỉ cần không ảnh hưởng đến những người khác, bản thân mình quen là được rồi. Hai, nếu bây giờ Cảnh Hy ở đây thì tốt rồi. Cảnh Hy thông minh lại lý trí, chắc chắn có thể phân tích hộ cô. Điện thoại bỗng vang lên khiến Chu Gia Mẫn giật bắn mình. Hết chương 339, chương 340, người có tiền, Chu Gia Mẫn thấy là của Lý Giang. Nghe máy, thầy, Chu Gia Mẫn lên tiếng chào hỏi trước. Anh đang ở dưới lầu, tiện xuống không? Giọng Lý Giang ôn hòa truyền từ trong điện thoại ra. Dạ, tiện, giờ em xuống liền. Chu Gia Mẫn xách túi của mình lên, còn cố ý để 1.000 tệ bên trong. Lát nữa đợi Lý Giang ăn cơm. Cô bây giờ phải mau chóng làm chuyện gì đó để chuyển rời suy nghĩ thôi. Bằng không, cô sẽ lại rơi vào cái hố của Tằng Kiện Nhân mất. Chu Gia Mẫn đi xuống dưới. Lý Giang đang tựa vào cửa xe. Nhìn thấy Chu Gia Mẫn xuống. Trong mắt thoáng kinh ngạc. Tặng hoa hồng trong tay cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn nhìn thấy hoa hồng, rất ngạc nhiên cùng vui mừng. Mở to đôi mắt trong veo. Khó tin nhìn Lý Giang. Hỏi, thầy, hoa này là tặng cho em. Ừ, thích không? Lý Giang hỏi, thích, rất thích ạ. Chu Gia Mẫn nhận lấy hoa trong tay anh. Cúi đầu hít sâu một hơi. Hương hoa hồng thơm ngào ngạt được hít vào trong mũi cô. Cảm giác ngọt lịm, Chu Gia Mẫn rũ mắt chọc vào cánh hoa. Vì gắn mi giả nên đen vô cùng, giống như phiến quạt đen, lưu lại một đường bóng dưới mắt cô. Lý Giang nhìn sườn mặt của Chu Gia Mẫn. Nếu Chu Gia Mẫn không nói chuyện, bức tranh này vẫn sẽ rất đẹp, như thơ như họa, mang theo yêu thương nhàn nhạt. Đây là lần đầu tiên em được tặng hoa hồng đấy. Chu Gia Mẫn cảm thán nói. Cũng chỉ ảm đạm một giây rồi lại trở nên vui tươi. Nở nụ cười rạng rỡ với Lý Giang. Cảm ơn thầy. Sau này em nhất định sẽ làm việc thật tốt để báo đáp sự hướng dẫn của anh. Lý Giang mỉm cười, mở cửa xe trước ra, nói với Chu Gia Mẫn. Lên xe được. Vâng, Chu Gia Mẫn đang định lên xe, lại nghĩ một hồi rồi nói. Thầy này, anh đợi chút nhé, em cất hoa vào nhà rồi lại ra. Ạc, Lý Giang còn chưa kịp trả lời đã nhìn thấy Chu Gia Mẫn chạy từ từ rồi biến mất không còn bóng dáng đâu nữa. Chỉ chốc lát, Chu Gia Mẫn lại đi từ trong thang máy ra. Chạy bước nhỏ về phía Lý Giang. Lý Giang cảm thấy dáng vẻ của cô như vậy lại rất dễ thương. Giống như chú thỏ trắng tràn đầy sức sống vậy. Anh mỉm cười, nho nhã nói. Lên xe đi. Dạ. Chu Gia Mẫn chui vào ghế phó lái, tự thắt dây an toàn cho mình. Nhìn về phía trước, đợi Lý Giang lên xe xong, cô mới hỏi. Thầy, buổi trưa chúng ta đi đâu ăn? Đến nhà anh. Lý Giang nói rồi bắt đầu lái xe. Nhà anh á? Chu Gia Mẫn rất kinh ngạc. Chớp mắt, cẩn thận từng ly hỏi. Nhà anh có người lớn ở không? Chính là ba mẹ anh ấy. Họ ở thành phố khác, không ở cùng anh. Lý Giang đáp. Chu Gia Mẫn thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì em yên tâm rồi. Lý Giang cười khẽ, liếc nhìn cô, cũng không tức giận mà hỏi. Có phải em ngay thẳng quá rồi không? Ba mẹ anh không ăn thịt người. Em không phải sợ họ ăn thịt người. Anh nghĩ đi, một người đàn ông như anh, một đứa con gái như em. Anh chưa có bạn gái, em chưa có bạn trai. Em đến nhà anh, nếu ba mẹ anh hiểu lầm thì sao? Không thích hợp lắm, Chu Gia Mẫn nói đâu ra đấy. Vậy em thấy anh và em cô nam quả nữ ở trong một phòng thì thích hợp. Lý Giang hỏi ngược lại. Đó không giống nhau. Chúng ta không phải cô nam quả nữ mà là thầy và trò. Đừng lo, Chu Gia Mẫn rộng lượng vỗ vỗ lên vai Lý Giang. Lại nói, em sẽ không quấn lấy anh đâu. Lý Giang bị Chu Gia Mẫn chọc cười. Tiếp tục lái xe, Chu Gia Mẫn bỗng nhớ đến một vấn đề. Trên mặt hơi xấu hổ. Con ngươi xoay một vòng, nhướng một bên mày lên. Nhìn sang Lý Giang rồi hỏi. Thầy này, nếu ba mẹ anh không ở nhà, vậy đến nhà anh rồi ai sẽ nấu ăn ạ? Lý Giang thấy bộ dáng ngại ngùng của cô. Bèn hỏi, trông không giống như là em không biết nấu ăn. Chu Gia Mẫn chột dạ nheo mắt lại. Gãi mũi, giải thích, tuy em ở dưới quê, nhưng đã bị mẹ đưa đến thành phố học từ nhỏ. Em toàn ăn ở căng. Tin thôi, sau này ở cùng Tiểu Hy. Tiểu Hy đã từng học qua khóa làm đầu bếp nên hầu như em không cần xuống bếp. Tuy là em biết chút chút, nhưng đến tận bây giờ vẫn chưa từng có ai ăn, nên em sợ sẽ đầu độc thầy mất. Hay là chúng ta ra ngoài ăn đi. Ha ha, Lý Giang cong môi cười, thở dài nói, cũng may anh biết nấu ăn, nếu không chắc phải nhịn đói thật rồi. Hả, thầy, anh biết nấu à, tuyệt quá. Chu Gia Mẫn vỗ tay, giơ ngón cái lên với Lý Giang, khen ngợi, anh là người Thương Hải. Lúc còn nhỏ, trong nhà anh là ba nấu cơm. Từ nhỏ ông ấy đã chỉ anh làm thế nào để nấu ăn. Ông nói, ở Thượng Hải, nếu con trai không biết nấu ăn thì sẽ không kiếm được vợ. Lý Giang nói đùa, hả, đàn ông Thượng Hải tốt vậy à, mắt Chu Gia Mẫn xoay một vòng. Nếu sau này em tìm được một người đàn ông Thượng Hải thì tốt biết mấy. Em sẽ không cần phải nấu ăn nữa. Mồm nhanh hơn não nói ra câu này. Trong lòng Chu Gia Mẫn rơi. Lộp bộp, hình như Tằng Kiện Nhân là người Bắc Kinh nhỉ. Ể, cô nghĩ Tằng Kiện Nhân là người ở đâu làm cái gì? Mặt Chu Gia Mẫn hơi ửng hồng. Lý Giang sâu xa nhìn Chu Gia Mẫn một cái rồi lại nhìn về phía trước. Cong môi cười, Lý Giang đưa cô đi siêu thị trước khi đến nhà anh. Anh đẩy xe đẩy, Chu Gia Mẫn đứng bên cạnh anh. Tay khoác lên xe đẩy. Đi theo, trưa nay em muốn ăn gì? Lý Giang hỏi, vốn dĩ Chu Gia Mẫn rất thích ăn cá. Nhưng lần trước bị hóc xương cá trong quán lẩu nên trong lòng vẫn còn bóng ma. Khiến cô trì hoãn mấy ngày. Cố đè nén xuống. Nói, thầy, anh biết làm thịt luộc không? Em thích ăn cay à? Lý Giang nhìn Chu Gia Mẫn hỏi. Chu Gia Mẫn gật đầu. Nói thêm một câu. Cũng có thể ăn món Thượng Hải. Cảnh Hy thích nấu món Thượng Hải. Được, ngoài món thịt luộc ra em còn muốn ăn gì nữa? Muốn ăn ớt phủ đầu cá không? Lý Giang hỏi, trong mắt Chu Gia Mẫn thoáng vui mừng. Kinh ngạc nói, thầy, anh còn biết làm ớt phủ đầu cá nữa hả? Ừ, trước đây có một người bạn rất thích ăn nên học theo thôi. Lý Giang đẩy xe đi về phía quầy đồ ăn. Bạn, Chu Gia Mẫn nhướng mày. Trêu chọc, là bạn gái thầy à? Mặt Lý Giang ửng hồng. Nói, bạn gái cũ, anh tốt như vậy mà. Sao hai người chia tay vậy ạ? Chu Gia Mẫn nhiều chuyện hỏi. Nhiều chuyện là bản tính trời sinh của cô mà. Tính cách không hợp thôi. Cô ấy ở lại Thượng Hải. Tốt nghiệp xong thì chia tay. Lý Giang thản nhiên nói. Đi đến quầy bán cá. Mua cá. Bạn gái thầy chắc chắn rất đẹp. Chu Gia Mẫn khen ngợi. Đúng là rất đẹp. Nhưng khi đến với nhau thì tính cách vẫn quan trọng hơn. Sau khi Lý Giang mua xong cá. Lại đi đến quầy rau, mua nấm, cà chao, khoai tây, ớt, ớt chuông, bí đao. Thầy, anh rất có nội hàm. Chắc chắn anh sẽ tìm được một cô bạn gái rất yêu anh thôi. Chu Gia Mẫn nói chắc nịch. Lý Giang mỉm cười, đẩy xe đến quầy thịt. Anh mua thịt ba chỉ, thịt bò, và cả xương sườn. Chu Gia Mẫn ở một bên nhìn chằm chằm lạp xưởng, nuốt nước miếng, ăn thử ba miếng. Nói với Lý Giang, cũng mua thêm mấy cái này đi. Cái này nấu kiểu gì? Lý Giang hỏi, hâm nóng một chút rồi ăn thôi. Chu Gia Mẫn cong mắt, cười tủm tỉm nói, em không sợ mập nữa à? Lý Giang lấy ba thanh lạp xưởng rồi hỏi, buổi trưa ăn nhiều chút, lúc tối đi xem mắt, đã ăn no rồi thì em sẽ ăn ít lại, buổi trưa ăn nhiều sẽ không mập. Chu Gia Mẫn nói rất có lý. Lý Giang đã mua xong nguyên liệu nấu ăn, bèn hỏi, em muốn ăn trái cây gì? Chuối đi, dễ ăn. Chu Gia Mẫn không khách sáo nói, vì cô đã quyết định, đồ ăn hôm nay mua cô sẽ trả, tuy không nấu nhưng đồ ăn là cô mua, cũng tính là cô mời rồi. Được, Lý Giang lại lất một nải chuối, mắt liếc qua gian đồ ăn vặt, hỏi, muốn ăn vặt gì không? Thầy này, anh muốn ăn gì? Chu Gia Mẫn hỏi ngược lại, anh sao cũng được, Lý Giang tốt tính nói, xô, cô, là được không? Chu Gia Mẫn hỏi, ừ, ăn khoai tây lát không? Chu Gia Mẫn hỏi, ừ, ăn bò khô không? Ừ, Chu Gia Mẫn quay đầu nhìn Lý Giang một cái. Đúng là thầy không kén chọn thật, anh không ăn chân với giò heo. Lý Giang nói, đã hiểu ạ. Chu Gia Mẫn đi lấy rất nhiều đồ ăn vặt, để trong xe đẩy của Lý Giang. Lý Giang đi thanh toán, Chu Gia Mẫn đứng trước xe đẩy. Nhân viên thu ngân tính ra tổng cộng là 330 tệ. Chu Gia Mẫn vội vàng lấy 400 từ trong ví ra ra đưa cho nhân viên thu ngân. Lý Giang cũng đã lấy ví ra, anh lấy 400 ra đưa cho Chu Gia Mẫn. Không cần đâu thầy, đã nói là em mời mà. Chu Gia Mẫn xua xua tay, hào phóng nói, em mới vào thực tập, lương còn chưa có nữa, đợi em có rồi mời lại anh đi. Lý Giang nhét tiền vào trong tay Chu Gia Mẫn, mặt Chu Gia Mẫn ửng hồng, hơi ngại nói, lần trước em đã bắt chẹt được một khoản, có tiền mà, tiết kiệm đi. Lý Giang nói, nhân viên thu ngân tinh mắt đưa lại tiền dư cho Lý Giang. Chu Gia Mẫn thấy chuyện đã rồi, đằng sau còn có người xếp hàng nên cũng ngại lãng phí thời gian của người khác. Bèn nói, vậy em có lương rồi sẽ trả lại anh. Tuy em không biết nấu ăn mấy nhưng rửa rau với rửa chén rất giỏi đấy. Trước đây ở cùng Cảnh Hy, những việc này đều là em làm cả. Ừ, được. Lý Giang xách túi lên xe, đi đến nhà anh. Không ngờ nhà anh lại có thể ở Lai Mông. Phía dưới chính là trung tâm thành phố. Chu Gia Mẫn đi theo Lý Giang lên lầu. Anh mở cửa ra, sau khi đổi dép cho mình, lấy một đôi giữ chữ ra cho Chu Gia Mẫn. Chu Gia Mẫn đi vào. Dép dự bị của anh rất lớn, chân Chu Gia Mẫn lại nhỏ, đi lẹt xẹt, những ngón chân nhỏ cũng sắp lòi hết ra ngoài, rất đáng yêu. Chu Gia Mẫn không để ý đến ánh mắt Lý Giang đang nhìn ngón chân của cô, mà bị nhà của Lý Giang hấp dẫn, mở to đôi mắt tò mò hết nhìn đông lại ngó sang tây, rồi nói, oa, thầy, nhà anh lớn quá, 200 mét vuông hả? Hình như hơn 240 mét vuông thì phải. Lý Giang trả lời. Chu Gia Mẫn đi vào, nhìn bên trong đồ gì cũng có. Cô nhớ anh nói anh là người Thượng Hải, ba mẹ anh ở thành phố khác, liền buột miệng hỏi, thầy, một mình anh thuê căn hộ lớn như vậy á? Hay là còn có người khác ở nữa? Đây là anh mua, ở một mình. Lý Giang xách đồ vào bếp, giải thích. Hết chương 340, cách chương.